Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đạo Mộ Bút Ký phần 38. Tác giả Nam Phái Tam Thúc, qua giọng đọc của anh Tú. Như vậy, hình dáng hình xăm này lúc trước như thế nào? Không ai biết. Có điều rất may mắn là trong quá trình bọn ta điều tra, ở trại người giao liền thu được một vài manh mối. Truyền thuyết hình xăm thợ săn ở ban nãy chỉ hạn chế trong một khu vực nhất định. Tục truyền chỉ có thợ săn đi săn thú ở nơi sâu trong vùng dương giác mới cần xăm hình trên thân. Ở trong vùng ban nãy này, dương giác là nơi khác biệt hoàn toàn. Điểm thứ hai là, hình xăm này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ trừ tà sao? Bọn ta phủ định cái thuyết pháp dân tộc này. Bởi vì nếu là hình vẽ trừ tà, trong thôn hẳn có văn hóa tương tự truyền thừa về sau. Nhưng hỏi người trong thôn, ai cũng không biết hình xăm có tác dụng gì, chỉ nói đó là tập tục. Hơn nữa, hình vẽ trừ tà không thể cải biến được. Nếu có người của dân Hán chỉnh sửa hình vẽ kia, quá thật là chuyện lớn diệt tộc, mà người kia chắc chắn cũng bị banh ra xẻ thịt rồi. Trong quá trình khảo chứng, lại phát hiện ra rất nhiều ẩn tình bên trong. Lúc ấy, thế hệ tham gia công tác khảo chứng kia vô cùng lợi hại, thế hệ gần như nhất đều còn tại thế. Nhóm thứ nhất mới có chút manh mối. Nhóm thứ hai, tư liệu được các lão nhân bảo tồn rất nhiều, cho nên nhóm cuối cùng đã tìm thấy nguyên nhân. Hình xăm kia hé ra một chân tướng rất tinh vi, đương nhiên không phải về ý nghĩa hiện tại, mà là bức họa dân tộc Giao xưa đã trải qua vô số lần thử nghiệm, tìm ra con đường săn bắn an toàn nhất ở trong nơi này. Con đường này rất phức tạp, thời kỳ không có bản đồ bằng chữ, người Giao xưa đem xăm lên người bản đồ đó. Khi đó hình xăm chỉ đơn giản ghi chép các tuyến đường, sau lại vì đủ loại nguyên nhân lịch sử, chiến loạn, mục đích xăm hình ban đầu bị lãng quên, biến thành một tập tục không rõ nguyên do. Tới thời kỳ nhà Minh, một người Hán trốn vào trại người Giao mang trên mình kỹ năng xăm hình, đã thay đổi hình vẽ thô kệch lúc ban đầu, cuối cùng biến thành hình xăm như bây giờ. Cho nên mới nói, hình xăm trên người thợ săn ban nãy kỳ thật là các tuyến đường cổ của tộc người Giao khi xưa. Tôi nghĩ đến hình xăm trên người Mộn Du Bình tạm thời không thể nghĩ là quá tinh tế như vậy, nhưng tôi biết lời của quỷ ảnh nói rất có lý. Chúng tôi cũng phát hiện ra điểm này. Sau này, bọn ta tiến vào vùng dương giác đó, cũng dần sinh ra nghi hoặc. Hắn nói, vì điều gì mà đem xăm các tuyến đường lên trên người? Chẳng lẽ dùng đầu óc để nhớ không được sao? Hoặc là nếu nơi này đường núi thực sự phức tạp quỷ dị như trong lời người xưa nói, không đi vào có được không? Vì cái gì nhất định phải vào đây? Nếu nói nơi này có mỏ thiếc, nơi này vô cùng khó ra vào, khai thác một cân sắt liền mất một cân vàng, vì sao lại muốn vào khai thác chứ? Thật sự phức tạp như vậy sao? Tôi không nhớ rõ chi tiết hình xăm của Mộn Du Bình, cùng lắm tôi có chút ấn tượng, nhưng hình xăm kia quả thật rất phức tạp. Phức tạp đến mức người không có khả năng suy nghĩ hoặc dùng trí nhớ được. Nếu không phải dựa vào hình xăm trên người, thợ săn sẽ không đi được 1/3 lộ trình, liền tất nhiên sẽ bỏ mạng. Con đường kia quá khó khăn rồi. Quỷ ảnh nói, trên thế giới này, có thể không cần hình xăm kia mà đi vào, hiện tại chỉ có mình ta. Lúc ấy bọn họ thử nghiệm căn cứ trên bản đồ hình xăm này, tìm được điểm cuối cùng của con đường cổ kia nơi bọn họ phát hiện ra. Con đường đó thực chất không có giá trị săn bắn. Người Giao cổ có tinh thần và thể lực lớn như vậy, tìm hiểu hết cổ đạo này, hiển nhiên vì một việc rất quan trọng nào đó. Bọn họ khi ấy đang tiến hành hạng mục khảo sát Trương gia cổ lâu, tất nhiên hai người liền suy nghĩ về một hướng. Bọn họ phỏng đoán Trương gia cổ lâu đã chọn nơi này. Đối chiếu với bản đồ hình xăm, có thể thấy hầu hết đều liên hệ. Vì thế mà đội của quỷ ảnh bắt đầu thăm dò bản đồ hình xăm kia mà chiếu rọi cả cổ đạo. Cái bọn họ không ngờ chính là cổ đạo không có điểm cuối cùng, con đường đều khóa chặt lại. Con đường và ngọn núi này rốt cuộc có mối quan hệ gì? Bản tử không kiên nhẫn liền hỏi. Bởi vì nước đã bốc hơi, bóng dáng trên vách tường cũng dần dần phai nhạt đi. Ngươi còn không hiểu? Quỷ ảnh nói, dứt lời liền dẫm dẫm chân. Chúng tôi cúi đầu, một lát sau tôi mới phản ứng lại. Đây là cổ đạo. Cổ đạo thực chất là ở bên dưới đá núi, gần như tất cả đoạn cổ đạo đều là ở quanh nơi này, mà nó còn là ở bên trong núi đá, tất cả đều như vậy, từ đông sang tây. Cả cổ đạo giống như mê hồn trận, cực kỳ phức tạp, tất cả đều nằm trong ngọn núi này. Tất cả đều là đất mẹ, chỉ một vòng tròn luẩn quẩn, nham thạch trong núi từ từ di chuyển. Thế nhưng hết tảng này tới tảng khác lại không thể thoát ra khỏi được. hơi bị có lý, tiếp tục nói. Bản tử dũng cảm nói. Cổ đạo này tựa như một hàng rào. Đúng, người giao cổ đại chắc đã chăn nuôi ở nơi đây. Quỷ ảnh nói. Đây là kết luận của bọn ta. Còn có người tiến thêm một bước phỏng đoán rằng người giao cổ giống như rạch lên cây cao su. Bọn họ theo đường này đem vào núi mà khoét. Đất mẹ này với nguồn nhiệt rất mẫn cảm, cho nên ở gần những sơn đạo này và trong núi sinh ra cái gì cũng không biết có giá trị thế nào. Nhưng có rất nhiều dấu hiệu cho thấy mục đích của người giao là như vậy. Nam nhân có khi nào vào đó tinh dưỡng xong đi ra lại đẹp như nữ giới không? Bản tử lấy tay sờ sờ cằm. Được thế thì tốt, không thể tưởng được những người này có thể có kỹ thuật uy hiếp quá đáng như vậy. Cậu cũng không phải chưa thấy qua bộ dạng đích thực của quái vật này, lúc đó chẳng phải cùng Muộn Dư Bình thấy rồi sao? Cho dù là tiểu cô nương, cậu có hạ thủ được không? Tôi giờ khóc giờ cười. Chúng ta gặp mấy cái thứ này có lẽ chưa qua thời kỳ dậy thì đâu. Tinh khiết trong trắng không dậy thì là thời điểm tốt, nửa người phía dưới chưa mọc ra một cái đuôi. Bản tử nói, bản gia ta không có kiêng kỵ gì, xanh ăn xanh, dù sao không bị chụp mũ xanh là được. Tôi lắc đầu nhìn về phía quỷ ảnh, trên mặt quỷ ảnh không có biến hóa gì. Hắn tiếp tục nói, vấn đề là nếu là chăn nuôi, đất mẹ kia ăn cái gì? Quỷ ảnh dập tắt cái đuốc đi trở về. Ngô Tâm Tỉnh, ngươi có biết ta nói tới cái gì không? Anh nói là lũ mật lạc đà này ăn thịt người. Bọn chúng ăn tất cả những sinh vật mà chúng bắt được. Cách săn mồi bình thường chúng hay dùng được dựa trên một phương thức hết sức đặc biệt. Vây con mồi trong những khe hở, sau đó từ từ ăn thi thể của nó. Chúng tôi theo hắn quay trở lại trong động. Anh nói phương thức đặc biệt đó là gì vậy? Bản tử hỏi. Bọn chúng có thể bài tiết ra một thứ làm phong bế miệng khe hở của các huyệt động, khiến cho con mồi bị vây chết bên trong đó. Quá trình diễn ra hết sức nhanh chóng. Trong những ngọn núi này tồn tại một lượng lớn những khe hở như thế, giống như một mê cung mà rất nhiều người sau khi đã đặt chân vào sẽ phát hiện ra cửa xuất nhập vừa rồi đã biến mất. Tôi và bản tử bất giác nhìn nhau, giờ thì có thể hiểu ra chuyện cái huyệt động bị phong bế dưới đáy hồ lần trước là do đâu rồi. Hoặc nói như, tự thân bọn chúng có thể tạo ra được đá núi, dẫn tới đá ở đây có hai loại. Một loại là đá thật, một loại khác là từ trong cơ thể của lũ mật lạc đà kia tiết ra. Đó là chất lỏng sau khi đông cứng lại mà thành. Cái chất kỳ quái đó tạo ra đá và nhìn qua sẽ thấy giống y hệt như đá núi ở đây. Lũ mật lạc đà đục khoét, ăn mòn nham thạch, sau đó dùng chất bài tiết trong người thay thế vào, giống như người ta đổ bê tông vậy. Cách này làm cho cả núi đá giống như bị biến thành một khối đông lạnh khổng lồ vậy. Chúng có thể chậm rãi mà hoạt động trong khối đông lạnh đó. Nham thạch đối với chúng giống như một bể bơi vậy. Nhưng phương pháp này chỉ hiệu quả với đá trầm tích và đá biến chất mà thôi. Vì thế mà khi bọn chúng gặp phải nham thạch hình thành từ núi lửa thì sẽ trở nên vô dụng. Còn có một cách nữa, đó là dùng chất kiềm bôi lên trên mặt đá, cũng có thể ngăn cản được bọn chúng. Nói vậy, chẳng lẽ xung quanh trên vách đá của cổ đạo này đều được bôi một tầng chất kiềm ư? Tuy rằng chúng ta có thể thấy bọn mật lạc đà bên trong, nhưng chúng lại không thể tiến tới được. Bản tử hỏi. Tôi lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy rồi, chẳng nhẽ lại không bị nước mưa rửa trôi hết cả sao? Quỷ ảnh nói. Toàn bộ sơn đạo này khi gặp trời mưa sẽ trở thành một con mương dẫn nước. Trên đỉnh núi có một lớp quặng. Tất cả nước mưa từ trên đỉnh núi xối qua sẽ chảy vào trong con kênh này. Người xem những sơn đạo này có hình thế vô cùng đặc biệt. Nước mưa chảy qua đây đặc biệt chậm. Bề mặt sơn đạo được thiết kế để có thể đọng lại nước. Cho nên đến khi nước chảy qua nơi đây sẽ hình thành vô số những hố nước. Tới khi nước trong hố khô cạn, chỉ còn lại lớp kiềm bên trong bao phủ bề mặt đá. Tôi nhớ lại lần trước, bản tử kéo chúng tôi đi vào trong cổ đạo bị bao phủ bởi một tầng gỗ thô. Nơi đó quả thực có một lượng lớn hố nước. Nói như vậy, nơi đây trước kia từng là một bãi cỏ vô cùng lớn ư? Ta cảm thấy từ bãi cỏ đó dùng không chính xác. Quỷ ảnh nói, từ mà bọn ta khi đó sử dụng là đây là một ngư đường. Đá núi chính là nước, thứ di chuyển bên trong nước chỉ có thể là cá. Cá có thể tự do di chuyển bên trong khu vực này, nhưng vĩnh viễn không thể lên bờ được. Nhưng điều này và việc anh nói là bọn họ tiến vào trong Trương gia cổ lâu nhất định sẽ chết thì có liên quan gì? Không biết các người đã từng đi câu hay chưa? Ngư đường thường xảy ra một hiện tượng là trong một hồ nước chật chội, khi thả mồi câu, tất cả cá đều sẽ bị thu hút mà tụ tập lại đó. Bọn người kia sau khi tiến vào Trương gia cổ lâu bốn phía vách đá trưng ra của lâu được bôi một lớp chất kiềm khiến cho chúng không thể tiến vào được. Nhưng chúng sẽ bị nhiệt lượng do người ở bên trong tỏa ra hấp dẫn, chen chúc ở bốn phía trưng ra của lâu. Tất cả bọn chúng đều trực sẵn luôn ở cửa ra vào huyệt động. Ý anh là bằng hữu của bọn tôi đã bị chúng bao vây sao? Đại khái là như vậy. Nhưng tình hình so với người nghĩ còn đáng sợ hơn một chút. Nếu như lũ mật lạc đà tụ tập ở xung quanh quá nhiều thì cơ quan của trương gia cổ lâu sẽ bị kích hoạt. Một lượng lớn chất kiềm từ trên trần hang sẽ dội xuống, tạo thành hơi nước, tràn ngập cả cổ lâu kia, khiến cho tất cả những con mật lạc đà bu vào xung quanh phải thoái lui. Cả tòa cổ lâu chìm trong biển sương mù kiềm tính, người trong đó chắc chắn không thể sống nổi. Bản tử nhìn tôi một cái, tôi không biết nên nói tiếp theo thế nào. Bản tử liên tiếp. Chờ một chút, nói như vậy anh cũng đã vào trương gia cổ lâu, vậy sao anh vẫn còn sống? Quỷ ảnh vén tóc hắn lên, lộ ra khuôn mặt cực kỳ đáng sợ. Nhìn vào mặt bản tử mà nói. Người nghĩ rằng ta thực sự còn sống sao? Ta chỉ là chưa chết hoàn toàn mà thôi. Tôi thấy khuôn mặt hắn, lập tức hiểu được cơ thể hắn đã bị tan chảy như thế nào. Đây là do tác dụng của chất kiềm mà thành. Lúc đó ta đang ở trong đường hầm, chỉ là bị hơi kiềm chạm vào một chút đã lập tức biến thành bộ dạng này rồi. Bọn người kia ở trong cổ lâu đó chỉ trong chớp mắt sẽ hóa thành nước thôi. Lúc nói lời này hắn liền khôi phục vẻ bình tĩnh. Tuy rằng cả khuôn mặt đều đã bị hòa tan, nhưng bất chợt tôi hơi bị kích động, dường như tôi nhận ra hắn là ai. Hắn không có mặt trong bức hình kia, không phải là người có quan hệ giống như thế với chú ba. Ngâm lại tôi vẫn còn toát mồ hôi lạnh, nhưng quả thực giống như tôi đã từng gặp qua hắn. Rốt cuộc là đã gặp ở đâu? Hắn là ai được chứ? Càng lúc tôi càng cảm giác mình sắp nghĩ ra, nhưng mãi mà chẳng nhớ nổi. Nghĩ cả buổi, rốt cuộc tôi cũng đành phải buông xuôi. Tôi biết là nếu như không thèm động tới điều đó nữa, hoặc là bình tĩnh lại, cứ nghĩ vậy, tình hình sẽ càng gay go hơn. Gây anh em, tôi rất đồng cảm với anh. Bàn tử lượn vài vòng, thấy trong động này chẳng có gì cả. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống. Anh định thế nào đây? Bàn ra tôi biết, dù có tìm bác sĩ giúp, thì nhìn tình hình anh dự là ca này khó. Ta sẽ không rời khỏi nơi này đâu. Hắn uống một ngụm nước nói. Ta đưa người tới chỗ ta, chỉ là muốn tìm ngươi hỏi một chuyện. Sau này các người có làm gì cũng không còn liên quan gì tới ta nữa. Dù sao các người có làm gì trong đó cũng không thể được. Tôi ngẩng đầu, trong lòng chợt động. Thầm nói có điều muốn hỏi sao? Chỉ nghe hắn nói tiếp. Ta nói nhiều như vậy rồi, ngươi cũng nên nói cho ta biết một vài vấn đề ta chưa biết chứ. Vậy anh muốn biết điều gì? Tôi hỏi, trong lòng thầm căng thẳng, nhưng vừa nghĩ nói cho hắn chuyện hắn không biết, vậy chẳng hóa ra là nói lung tung cũng được sao? Hắn hỏi, hiện tại là ai đang phụ trách nhóm người? Anh muốn hỏi quản lý. Phụ trách nhóm Trần Tình Phái. Hắn nói, đã 30 năm rồi, lão Vu chắc sẽ không còn làm ở vị trí đó nữa. Không ai phụ trách chúng tôi cả. Tôi đáp, tôi chỉ có thể đại khái đoán được là hắn ta đang hỏi người quản lý đội khảo cổ năm xưa. Thời thế đã thay đổi rồi, chúng tôi không cần tới người phụ trách nữa. Kỳ thật, tôi cũng không biết có phải là không có ai phụ trách nhóm mình hay không, nhưng ít nhất là theo như Giải Gia, Hoắc Gia, Ngô Gia, từng nhà một, thì hoàn toàn không thấy được rõ ràng là có lực lượng chính trị can thiệp vào. Không có ai phụ trách sao? Hắn thì thào tự hỏi. Người cũng nói không có ai quản lý, chẳng lẽ điều hắn nói là sự thật sao? Anh từng nghe ai nói? Trong khoảng thời gian này anh vẫn còn liên lạc với bên ngoài phải không? Tôi hỏi. Nghe lời vừa rồi của hắn, dường như hắn đã nghe được chuyện này từ người khác. Ta không còn bất cứ liên lạc gì với bên ngoài. Ngươi biết thói quen làm việc của bọn họ, ta đã biết quá nhiều chuyện. Nếu muốn sống thanh thản thì nơi đây là khá ổn rồi. Hắn nói. Tôi tiếp lời. Nhưng thời thế thực sự đã thay đổi rồi. Không có bất cứ kẻ nào có thể hãm hại anh được nữa. Tổ chức năm xưa cũng không còn, giờ đây ai ai, tất cả mọi người đều chỉ muốn kiếm tiền thôi. Không thể nào. Thời thế thay đổi, nhưng từ kia sẽ vĩnh viễn bất biến. Ngô Tâm Tình, ngươi việc gì phải lừa ta? Tôi thở dài, không biết phải nói tiếp thế nào. Người này ở đây nhiều năm như vậy, ban nãy lại còn là một thôn trại nhỏ vô cùng tù túng. Hắn có thể cho rằng mọi sự vẫn như ngày trước, không có bất kỳ điều gì tác động tới hắn khi hắn biết được thế giới bên ngoài đã xảy ra vô vàn biến hóa. Đừng giả bộ nữa. Lúc này bàn tử mới lên tiếng. Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, bàn tử liên tiếp. Anh nói chuyện được lưu loát được tới như vậy, chắc chắn không phải anh chỉ ở đây có một mình trong 30 năm liền. Ở những nơi như này, một thân một mình tàn tật như anh, cho dù có bản lĩnh tới đâu, cũng không thể sống một thời gian dài mà vẫn giữ vững được tinh thần tới vậy. Bản gia tôi trước đây đã từng nghe qua, người ta nếu trải qua một thời gian dài không trò chuyện, thì ngay cả nghe hiểu người khác nói gì cũng là một vấn đề. Tôi cũng biết điều đó, vội nói. Bản tử nói đúng, anh chắc chắn là không còn giấu giếm điều gì chứ. Hắn chợt cười vài tiếng nghe như quạt máy. Ngô Tam Tỉnh đúng là Ngô Tam Tỉnh, lúc nào cũng nhìn ra những cái mà người khác không thể thấy được. Là tôi vạch mặt anh kia mà. Bản tử thấy bất công. Tôi gãi đầu ý bảo bản tử đừng nói ra thế. Hắn tiếp. Ta có thể sống được là vì người dẫn đường năm xưa đã cứu ta về. Trong thôn kia có rất nhiều người trông thấy ta. Bọn họ cho ta là một thằng điên. Ta chỉ có một chút liên hệ với người dẫn đường đó. Hắn mang cho ta thức ăn. Ta trao đổi về hắn vài hàng hóa khác. Chính anh đã giết những người đến trước phải không? Bản tử nói. Anh lột quần áo của tôi là muốn mang đi làm đồ để trao đổi chứ gì? Anh nói lão dẫn đường, đó có phải là bàn mã không? Tôi hỏi hắn. Hắn gật đầu. Dù cho thế giới bên ngoài kia có biến đổi thành cái gì, thì thứ chôn vùi trong ngọn núi này, người đời cũng chẳng bao giờ biết tới được. Những người khác sau đó thế nào? Hắn lại hỏi. Tôi ngẫm nghĩ một lát, nên nói thế nào đây? Trong lòng tôi lúc đó cũng rất xúc động, đành cố gắng không đề cập tới những chuyện cá nhân, chỉ nói vài điều về mấy gia tộc và một ít chuyện linh tinh nghe được. Sau khi nói xong, hắn vùi người vào trầm lặng. Tôi có thể cảm giác được phần sau đó hắn hoàn toàn không hề nghe tiếp. Tôi chợt nhớ tới một chuyện. Tôi nhớ là lúc trước có suy đoán cùng với Tiểu Hoa, mục đích thật sự của đội khảo cổ có phải là để khảo cổ không? Có phải như là Bao Gia nói, đội khảo cổ kia chẳng lẽ thực chất là một đội đưa ma? Tôi nhìn người kia, đột nhiên cảm giác được cơ hội như vậy không thể nào xuất hiện lần nữa. Trên đời này, người sót lại trong đội khảo cổ năm xưa e rằng chỉ còn duy nhất một người mà thôi. Nếu như không hỏi hắn một vài vấn đề mấu chốt thì thực sự là quá đáng tiếc. Nhưng rốt cuộc là hắn đối với chúng tôi có thái độ thế nào? Tôi không biết nữa. Tôi thử thế mình vào hắn và những việc hắn đã từng trải qua. Cảm thấy rằng thái độ của hắn đối với chúng tôi chắc hẳn là vô cùng nguy hiểm. Thái độ của hắn đối với những người khác toàn bộ chỉ là có chém giết. Giờ hắn lại không giết bọn tôi, chỉ là vì bọn tôi từng quen biết hắn. Chúng tôi còn được đứng ở đây là vì hắn muốn hỏi rõ nguyên nhân. Người như hắn không thể chỉ vì chút tình cảm mà thay đổi đi nguyên tắc của mình. Tôi cảm thấy dù hắn không để ý tới việc mình nói quá nhiều như vậy, nhưng rõ ràng vẫn duy trì cảnh giác cực cao. Điều này cho thấy rằng bất cứ lúc nào hắn cũng có thể giết người. Súng của bản tử bị hắn cầm, chúng tôi không có chút phần thắng nào cả. Không thể hỏi trực tiếp, chúng tôi phải vô cùng cẩn thận. Trong đầu tôi đã nảy ra vài kế hoạch, chọn ra mấy vấn đề, mà trong mỗi vấn đề đều có thể nghĩ ra một đường sống. Tôi thử tự mình thí nghiệm một lần, sau cùng cũng lấy hết dũng khí ra hỏi. Rốt cuộc thì đó là cái gì? Đây là vấn đề thứ nhất. Hắn sửng sốt một chút ngẩng đầu. Tôi hỏi hắn, từ các anh năm đó chuyển vào, rốt cuộc nó là cái gì vậy? Hắn nhìn tôi, bầu không khí vô cùng yên lặng, trong lòng căng thẳng càng lúc càng dâng cao. Rất nhanh trên trán tôi cũng bắt đầu nổi gân xanh. Nếu không có chiếc mặt nạ đang đeo che đi, biểu cảm của tôi lúc đó chắc chắn là vô cùng sợ hãi. Ta không biết. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn cũng mở miệng. Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng mừng như mở cờ trong bụng. Phản ứng này giải thích cho hai vấn đề. Thứ nhất là Bao Gia đã đoán đúng. Thực sự mục đích của đội khảo cổ không phải là khảo cổ. Thứ hai là vấn đề này của tôi cũng không khiến hắn nghi ngờ. Vấn đề tiếp theo sẽ an toàn hơn rất nhiều. Anh không biết. Tôi hỏi hắn. Anh không thể không biết được. Tất cả bọn ta đều bị lừa. Hắn nói, lừa gạt tầng tầng lớp lớp. Người biết chỉ e không quá ba mạng. Nếu bọn ta biết, có lẽ ta đã không bị biến thành cái dạng này rồi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Chuyện này không phải là đề xuất của Trần Tình Phái hay sao? Các người cũng không biết ư? Trong lòng tôi nảy ra một suy đoán. Người này xem ra không phải là cùng một phe với Chu Ba. Trần Tình Phái chính là phiên âm tôi nghe được. Không biết có chắc ba chữ kia không, nhưng nhất định là một phe trong bọn họ. Bọn tôi biết tình hình cũng không nhiều hơn so với các anh là mấy. Nghĩ nửa ngày, hóa ra là ai cũng không biết đó là cái gì. Có điều tôi sẽ biết nhanh thôi. Tôi nói, đang chuẩn bị tiếp theo xem hắn phải làm thế nào với chúng tôi. Hắn phát ra vài tiếng ít ỏi, nghe như tiếng cười. Không nghe những lời vừa rồi của tôi, chỉ tiếp. Năm xưa có phải người đã đoán trước được kết quả nên mới không gia nhập với bọn ta phải không? Kết quả như vậy còn phải dự tính trước sao? Tôi hỏi. Vậy vì sao ngươi còn muốn tham gia vào chuyện này chứ? Ngươi căn bản cũng không nên xuất hiện ở đây. Ngươi nói cấp trên đã bỏ mặc các ngươi, thế thì ngươi cũng phải cắt đứt hoàn toàn với bên này rồi chứ? Điều này bất hợp lý. Chuyện có phát sinh biến hóa là bởi vì những người nước ngoài kia sao? Tôi ngẫm nghĩ, thật sự không có cách nào khác để giải thích rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Tôi tới ban nãy không vì bản thân, mà vì muốn biết rõ ràng về thân thế của Mộn Du Bình. Thật không ngờ lại phát sinh ra nhiều chuyện như vậy. Kỳ thật là vì một người. Tôi nói, Trương Khởi Linh. Tôi nói ra tên Mộn Du Bình, nhìn phản ứng của hắn. Hắn đột nhiên nở một nụ cười. Không thể nào, ngươi đùa sao? Có gì mà không được? Ngươi trở lại nơi này, vì ta sao? Hắn nói, cái rắm nhà ngươi. Tôi sửng sốt, đột nhiên cả người choáng váng giống như bị sét đánh đoàng một cái. Nhìn người trước mặt, phản ứng đầu tiên của tôi khi đó là nghĩ ngay tới việc chạy ra ngoài kia để tìm một vách núi rồi nhảy ù xuống. Với tình hình lúc đó, tôi gần như có thể sẽ suy sụp ngay được. Trong một giây kia, tôi nghĩ toàn bộ thế giới này không phải là thật nữa. May mắn là bàn tử vội chạy tới vỗ vỗ tôi. Tam gia, bình tĩnh. Sao vậy? Đối phương lại hỏi. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tôi đã bảo Tam gia đừng có đùa với anh ta nữa mà. Anh ta giờ không vui nổi đâu. Bàn tử liền đỡ lời. Nói rồi anh ta vỗ vỗ kéo tôi từ trong mê man trở về. Tôi cố gắng hít vào một hơi để che giấu bớt đi nỗi sợ hãi trong lòng. Tôi không biết là vừa rồi mình có nghe nhầm không nữa. Vì thế mà chần chờ một khắc mới nói. Anh vẫn nhớ được tên mình sao? Tôi còn tưởng là anh đã sớm quên rồi chứ. Tên của bọn ta cơ bản không có ý nghĩa, không giống với Trần Tình Phái các người. Chúng ta không có quá khứ, cũng không có tương lai. Vì thế ta ở đây có lẽ là tốt nhất. Các người thấy ta biến thành bộ dạng này chắc rất thảm. Nhưng ta lại nghĩ, có lẽ việc này cũng không tới nỗi nào. Hắn nói. Nói đi, rốt cuộc là vì cái gì mà ngươi vẫn còn muốn vướng vào chuyện này như vậy? Tôi hít thêm một hơi thật sâu, thầm nói con mẹ nó, không còn cách nào nói tiếp được nữa. Tôi còn muốn xông lên một cước đạp ngã hắn, đem tất cả những nghi vấn trong lòng mình trực tiếp ném lên mặt hắn. Sau đó dùng ghế hùm, nước ớt, cùng hết thảy mọi biện pháp tra tấn có thể để khiến hắn phải nôn hết tất tần tật bí mật ra. Nhưng không thể nào, Bàn Tử nói đúng, bình tĩnh. Nếu không tôi có thể sẽ giống như những lần trước đây, cái gì cũng không có được. Thật sự là vì Trương Khởi Linh, nhưng không phải là anh. Bàn Tử bên cạnh nói, là một Trương Khởi Linh khác cơ. Đẹp mã hơn, Bàn Tử. Bàn Tử vừa nói xong tôi còn kinh ngạc một chút, nhưng tôi lập tức phát hiện ra những lời anh ta nói vô cùng tốt. Giờ chỉ cần đem vấn đề này vứt cho anh ta, để anh ta tự phân tích. Anh ta phân tích nhất định sẽ thu được một lượng lớn thông tin nữa. Đem quyền chủ động phân tích vấn đề giao cho Bàn Tử. Thật không ngờ, Quy Ảnh cũng không chút kinh ngạc, chỉ thốt lên a một tiếng. Bọn họ lại tìm được thêm một người. Tôi không nói thêm lời nào, chỉ âm thầm cầu nguyện. Nói nhiều thêm chút nữa đi. Hắn dừng lại một lúc, xong mới nói. Ta không biết cái tên này có ý nghĩa gì. Chỉ là bọn họ thường tìm tất cả những ai tên là Trương Khởi Linh trong cả nước lại. Người được chọn cuối cùng, chẳng qua ta cũng chỉ là một người trong số đó thôi. Xem ra kế hoạch tử này về sau vẫn còn tiếp tục. Tôi ngẫm nghĩ giây lát, trong lòng như đột nhiên thả rơi tảng đá xuống. Xem ra sự tình không phải như tôi vẫn nghĩ. Nghe hắn nói như vậy thì có nghĩa là tổ chức đó tiến hành điều tra tất cả những người có tên Trương Khởi Linh. Bọn họ đang tìm kiếm một người mang tên như vậy. Hơn nữa nhìn vào tình hình thì có vẻ như là bọn họ đã quy tụ được nhóm người ấy, tiến hành kiểm tra sơ bộ rồi chọn ra người cuối cùng chính là kẻ đang đứng trước mặt tôi đây. Tôi đột nhiên ý thức được rằng trong giai đoạn lịch sử này, họ phải điều tra toàn bộ những người có tên Trương Khởi Linh. Hóa ra là cũng không phải chỉ có một người như vậy. Đây có phải là nguyên nhân khiến cho tất cả những tin tức hỗn độn mà tôi tìm được đều không có tác dụng? Cái tôi điều tra ra chính là hai điều hoàn toàn bất đồng xen kẽ trong những sự kiện đã xảy ra. Nhưng nếu như vậy thì tổ chức kia làm vì cái gì chứ? Chẳng lẽ là muốn đòi tiền thưởng ư? Có lẽ là cũng bởi vì anh đã chết nên bọn họ mới cho là anh cũng không phải là người bọn họ muốn tìm. Bàn Tử nói tiếp. Bàn gia tôi nói thẳng luôn là chúng tôi hiện tại muốn tìm Trương Khởi Linh kia, nhưng không muốn biến mình thành cái dạng như này. Quy Ảnh không để ý tới anh ta, chỉ nhìn tôi ra hiệu nói tiếp. Tôi suy nghĩ qua loa về một sự cố, liền nói cho hắn rằng Trương Khởi Linh này vô cùng đặc biệt. Tôi nói rất nhiều chuyện tích kỳ bí của anh ta. Chiếc khởi linh này còn có thể khiến cho lão cửu môn cũng phải vô cùng kiêng kỵ. Vì thế, tôi là được một đồng niên trong lão cửu môn hiện tại nhờ cậy, tới đây tìm kiếm anh ta, vân vân. Quỷ ảnh không nói gì, trầm mặc hồi lâu mới đáp. Hắn giờ đang ở đâu? Tôi chỉ xuống chân. Chính như anh nói, anh ta hiện đang ở trong đội ngũ đã chết dưới ngọn núi kia. Bản tử nói là ở trong một mặt gương. Người đã phạm vào cái sai lầm lớn nhất của đời mình rồi. Hắn nói. Cái gì? Ngay lập tức, người sẽ mất đi chiếc chìa khóa để tháo gỡ hết tất cả những bí mật kia. Hắn nói, chỉ có duy nhất một chìa khóa đó thôi. Vì sao anh tin rằng bọn họ nhất định đã chết? Tóm lại là bọn người đó chắc chắn sẽ chết. Điều này đã xác định rồi. Nếu ta nói cho ngươi nguyên nhân, ngươi nhất định nghĩ rằng sẽ còn có cơ hội. Nhưng điều đó chỉ khiến cho ngươi thêm phiền não mà thôi. Hắn dừng một lát. Đáng tiếc là không thể tưởng tượng được rằng bí mật này từng có cơ hội được tháo gỡ rồi. Nếu vậy, anh có đi cứu không? Bản tử hỏi hắn. Ta so với các người có cơ hội lớn hơn một chút, nhưng ta sẽ không đi vào. Ta chỉ có thể đưa các người tới đó thôi. Đi thôi. Anh biết quyết tâm của chúng tôi sao? Trong lòng tôi hơi ngạc nhiên. Không, vì là ta không muốn tự mình động thủ giết người. Hắn nói, người cũng biết là ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào biết tới ta mà còn giữ được mạng. Ta thực không ngờ là lại có thể gặp người ở nơi đây. Vừa rồi ta vẫn suy nghĩ xem làm cách nào để xử trí các người. Giờ xem ra cho các ngươi vào đó tự sát là thích hợp nhất. Hắn đứng lên, đưa chúng tôi tới giữa khu vực truy kích pháo cối, mở một vài cái thùng bên trong ra. Trong đó có chứa mất dương màu xanh thẫm. Hắn nhặt một tảng đá bên cạnh, rồi đập rớt cái khóa dương sắt ở bên ngoài, dùng chân hất văng nắp dương kia ra. Các ngươi cần tới những thứ này. Bên trong là độc, là súng tự động. Toàn bộ giấy dầu bao quanh đã biến thành màu đen. Bên dưới còn có cả màu đồng sáng của đạn, chừng hơn 100 viên. Còn dùng được sao? Không nổ thì sao? Tốt nhất là ngươi nên hy vọng chúng còn dùng được thì hơn. Tiểu đinh đăng của tôi trả lại cho tôi là được. Bản tử nói, mưa súng cổ này bắn tốc độ quá chậm. Súng của ngươi tối đa còn có 20 viên. Đạn mà ngươi cần dự là phải thêm vào sau con số đó hai chữ số 0 nữa. Quỷ ảnh nói, cầm lên đi chứ. Nói xong liền tự nhặt hai khẩu súng lên quăng cho chúng tôi. Chúng tôi khoác súng lên lưng, bản tử bắt đầu xé lớp giấy dầu bên ngoài để lấy băng đạn. Vừa làm vừa hỏi, anh có thể đưa chúng tôi tới đó sao? Tưởng cổ lâu kia khó vào lắm mà. Không phức tạp như các người tưởng đâu. Ta sẽ nói cho các người, giờ có nói cũng vô dụng. Hắn lấy từ trong đống tạp vật ra vài cái gói to, cầm toàn bộ số đạn cho vào trong đó. Sau cùng là vứt cho bản tử. Sau khi đi vào rồi làm gì thì làm. Không còn thời gian đâu, trời sẽ sáng mất. Quỷ ảnh nhanh chóng đi ra ngoài. Tôi và bản tử liếc nhau một cái. Bản tử nói với tôi, đừng hỏi, cứ quan sát là sẽ rõ. Tôi gật đầu, chỉ nghe thấy quỷ ảnh huýt lên một tiếng ở trong đêm đen. Chúng tôi cùng bước ra, đang không biết hắn làm cái trò quỷ quái gì, thì bất tình lình phát hiện trong bụi cỏ một trận xôn xao, tiếp theo là mấy con linh miêu đột nhiên lao ra. Hắn lại phát ra mấy tiếng kỳ quái, lũ linh miêu lập tức quay đầu đi trước, quỷ ảnh ra hiệu cho chúng tôi bám theo sau. Đây là một đoạn đường núi rất dài, tôi vốn là nên tóm tắt lại nội dung. Nhưng dọc đường, bản tử vẫn không chịu ngừng nói bóng nói gió đủ kiểu. Điều này chủ yếu là muốn cho quỷ ảnh kia không chú ý, đề phòng chúng tôi. Rất nhanh sau đó, tôi biết được là hắn cũng không có lòng nào đi phòng ngự chúng tôi. Vì thực tế, hắn cho rằng chúng tôi không thể nào đủ sức mà sống để đi ra ngoài. Bản tử lúc ấy có hỏi tới vài vấn đề quan trọng. Thứ nhất là về lũ linh miêu kia. Đầu tiên bản tử hỏi hắn, lũ mèo lớn này là anh nuôi sao? Quỷ ảnh đáp, đúng vậy. Hắn trước kia làm đặc vụ học được rất nhiều phương pháp thuần dưỡng động vật. Ngọn núi này là ít thợ săn lui tới, nên linh miêu thế này vô cùng nhiều. Những con linh miêu này đều là hắn nuôi. Hiện tại số lượng đã tương đối đông đảo. Linh miêu vô cùng thông minh, hơn nữa lại hiểu tính người. Hắn dùng những phương pháp đặc vụ để dạy dỗ chúng. Sau khi thử một thời gian thì cũng tìm được cách để thuần dưỡng linh miêu. Linh miêu vô cùng cường tráng, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Leo trèo, bơi lội đều tương đối lợi hại. Hắn dùng lũ linh miêu này hại được không ít người, bao gồm cả những thợ săn tới đây hành nghề. Vấn đề thứ hai liên quan tới bản mã. Bản tử hỏi hắn tình hình hiện nay của bản mã, nhưng hắn chỉ cười mà không đáp. Nói đại khái là người đã chết rồi. Khi chúng tôi lần đầu tiên vào thôn, Bần Mã cũng tới thông báo cho hắn. Nhưng về sau xảy ra chuyện gì, hắn cũng không rõ nữa. Tôi biết hắn còn có điều muốn giấu, nhưng không dám tiếp tục hỏi thêm. Sau đó thì không ai nói tiếp, chỉ đi một mạch. Qua thời gian bằng uống hết một tuần trà, chúng tôi tới một nơi cỏ dại mọc tùm. Có thể thấy trong nước bùn ứ ở rất nhiều những trang thiết bị và liều bạt có chứa cả hải cốt. Vừa nhìn là biết ngay đây là một doanh địa bỏ hoang. Đây là nơi người của quỷ ảnh năm xưa trước khi tiến vào cổ lâu đóng quân. Chúng tôi bước vào bên trong nghỉ ngơi một lúc. Quỷ ảnh đưa chúng tôi vào trong một căn liều bạt đơn sơ dựng tựa lên vách núi. Liều đã hoàn toàn rách nát, chỉ nhờ vào chút dây leo quấn chằng chịt bên trên cho không bị đổ xuống. Chúng tôi khom lưng đi vào bên trong, lập tức liền nhìn thấy có vài thây khô đã bị dây leo quấn kín. Trên người cũng dính một lớp gì đó như bùn khô vậy. Những người này khi được đưa ra đã hoàn toàn tắt thở, bị chất kiềm tác động mà chết, chết tới mức nát vụn hết cả, giờ khô sạch rồi. Nói xong, quỷ ảnh lấy tay mò vào bên trong, bên người mấy thây khô kia lục lọi một lượt, sau đó lấy ra được vài món đồ. Thật sự là đã nát lắm rồi, vì thứ kia dường như là một cục toàn vẩy, giống như là đã hòa làm một với xác chết kia. Sau khi gạt hết chúng xuống, quỷ ảnh lắc lắc cho rơi hết vảy rỉ kia ra. Lúc này chúng tôi mới có thể nhìn rõ chân tướng của nó, một chiếc túi vải. Người này giống các người, cùng là trộm mộ tặc vô cùng lợi hại, chẳng qua là năm đó không gặp thời. Túi vải này lúc còn sống hắn có nhiều bảo bối, bên trong có rất nhiều công cụ, có lẽ các người có thể dùng được. Quỷ ảnh nói, dứt lời hắn bắt tay vào đào móc mấy cái ở trong đống bùn đất ở bên cạnh thi thể. Vừa gạt liền thấy tấm chắn bên ngoài bằng tre bị nhấc ra, đằng sau xuất hiện một huyệt động. Chính là chỗ này. Tôi lấy tay sờ sờ xuống bên dưới, phát hiện vách động này là đá bản. Trong lòng liền hiểu rõ quả là không sai. Cửa động này cùng với nơi chúng tôi đi vào bên kia giống y hệt nhau, chỉ có điều là nhỏ hơn thôi. Có một số động là đi được, một số động thì dẫn tới nơi khác. Quỷ ảnh nói, nhưng có một điều then chốt, ngươi phải tìm được một bóng đen thực đặc biệt, là một mật lạc đà khác với những con khác. Trước cái bóng đó, ngươi có thể sử dụng tới cái này. Hắn ta lấy từ trong áo ra một cái bình nước. Bên trong là dầu hỏa. Ngươi đứng trước mật lạc đà kia đổ dầu lên mặt đất. Dầu chảy hướng nào thì ngươi lập tức đi theo hướng đó. Cách làm không giống trước thì sao? Tôi hỏi. Ta không biết. Điều này mỗi lần mỗi khác. Nhưng ta có thể cam đoan, nếu ngươi nhìn thấy mật lạc đà đó, ngươi lập tức có thể nhận ra cái khác thường ngay. Nó không phải là giống thế nào, mà là nó trông vô cùng quỷ dị. Nói xong, quỷ ảnh liền vỗ vai tôi. Các ngươi tự giải quyết đi, ngàn vạn lần cũng đừng sống sót mà đi ra. Quỷ ảnh nói xong lập tức liền rời đi ngay. Trong lều chỉ còn lại hai người chúng tôi, cảm giác thực khó hiểu. Hắn không trả lại khẩu súng cho tôi kìa. Bản tử buồn bực nói, bản gia tôi vất vả lắm mới lấy được nó, thế quái nào, có lòng quá mà. Hắn trả anh súng thì anh sẽ làm gì tiếp? Thì tôi lập tức đánh gãy chân hắn, sau đó đem lũ linh miêu kia tất cả nướng lên ăn. Hắn làm thế đúng quá rồi còn gì, anh cho là người ta là thằng ngốc chắc. Tôi nói, có điều là hắn coi như cũng có lương tâm, cho chúng ta vũ khí cầm theo còn đưa cả đồ đạc nữa. Bản tử vừa nói vừa mở cái túi vải quỷ ảnh đưa cho, dốc hết toàn bộ dụng cụ bên trong xuống đất, xem có những cái gì. Bên cạnh mấy khối thi thể khiến người phát lạnh, lại lấy di vật của người ta ra xem. Hơn nữa với cái thái độ này, tôi nghĩ không phải phép cho lắm. Nhưng khi tôi nhìn tới những thứ bên trong đó, lập tức bị hấp dẫn ngay. Bên trong đổ ra rất nhiều thứ không biết là cái gì. Mặt bản tử cũng nửa như nghi hoặc, nửa như hưng phấn. Tôi hỏi anh ta thế nào, anh ta lựa từ trong đống đổ ra một cây châm hình dạng như ngón tay bằng sắt ném cho tôi. Tôi cầm lên quan sát, cả cây châm sắt này sơn màu đen, không biết xử lý ra sao mà chẳng có chút dấu tích nước sơn bị bong chóc. Dưới ánh đèn pin, châm sắt ánh lên cái sắc của phi kim, nhưng từ trọng lượng của nó thì có thể đoán ra là nó nhất định được làm bằng kim khí. Châm sắt đầu vô cùng sắc nhọn, ở giữa có điêu khắc hoa văn để tăng lực ma sát, nhìn kỹ có thể thấy như là khắc 6 chữ cổ. Đây là công cụ của những tên ăn trộm ngày xưa hay dùng, tác dụng là để mở những hộp châu báu tinh xảo. Dùng cái châm sắt này cắm vào trong ổ khóa, sau đó vận chút lực là có thể mở được hộp ra. Vì những hộp châu báu này thường được làm bằng sắt nên khó mà bị phá hỏng được. Đồng thời cũng có thể dùng để phá vỡ gạch trên những bức tường không quá kiên cố. Nó được luyện từ kỹ thuật đúc kiếm mà thành, Ở trong lõi của châm sắt còn có một thanh lam bằng đồng hơi uốn lượn một chút, nhưng vô cùng rắn chắc. Trước đây tôi từng có mấy cái như thế này, nhưng hàng tốt thì vô cùng ít, bán ra thực quá khó khăn, về sau thì chỉ để trong nhà ngắm chơi. Trên người những thi thể này mang theo vật như vậy, xem ra đây là dụng cụ bình thường họ hay dùng tới. Những người này trước kia có thể oai trấn một phương, nhưng lại không biết rằng mình sẽ chết. Nằm đây chờ hàng mấy chục năm, điều đó khiến bản thân tôi liên tưởng tới những hảo hán Lương Sơn có kết cục cũng rất bi thương. Vì ý nguyện của người mà chết, điều này khiến tôi nhớ tới Phan Tử, trong lòng cảm thấy có đôi chút không thoải mái. Nghĩ lại thấy việc để anh ấy tới đây thực là sai lầm, không biết giờ bọn họ thế nào nữa. Anh ấy là một tâm trạng không hay ho gì, kỳ thực là tôi rất hiểu, rằng nhiều khi nỗi buồn nảy sinh cũng không phải vì người khác. Đối với sự an nguy của Phan Tử, có phải là tôi thực sự lo lắng không? Hay thực ra tôi chỉ không muốn bản thân phải đau lòng? Nếu như Phan Tử vì mục đích của chính mình mà tới đây, bất luận là cầu tài hay là thực hiện ý định của bản thân, có khi nào tôi lại cảm thấy lo lắng như vậy không? Tôi hiểu ra rằng không phải thế. Ngay từ đầu, mọi người tới đây cũng đã chuẩn bị sẵn hết kết cục cho bản thân rồi. Tôi luôn đinh ninh như vậy trong lòng. Tới một mức độ nào đó, nội tâm của tôi đã gần như là một tên trộm mộ rồi, cũng không biết điều này là tốt hay xấu nữa. Những thi thể kia đã khô quắt từ nứt ra, khó mà kiểm tra nguyên nhân cái chết được. Trước đó quỷ ảnh từng nói là những người chết ở đây rất kỳ quái, không cách nào xác định được nguyên nhân dẫn tới tử vong. Nếu là vì chứng kiến thi thể như vậy mà dừng lại, vậy thì cũng không cần tiến vào trong. Bản tử đem toàn bộ những đồ đạc đó phân loại ra, rất nhiều thứ tôi không biết chúng dùng thế nào. Đó là những vật dụng vụn vặt, có một vài hộp diêm. Đối với tôi thứ này rất có thiện cảm. Còn có một thứ làm từ lớp giáp của động vật, giống như cái khuy áo, dùng cho quần áo sắt. Quỷ ảnh nói mấy thứ này có ích, nên tôi cũng không dám không tin. Để bản tử đem những thứ này cất đi xong rồi, nhỡ ra chúng tôi mà có chết thì còn có những thứ này để lại cho người sau. Đồ linh tinh bên trong có một thứ khiến tôi đặc biệt chú ý, đó là mấy đồng xu được ghép lại thành một món đồ trang sức nhỏ nhỏ. Lần đầu tôi thấy chẳng qua là nghĩ nó chỉ đẹp thôi, nhưng lúc nhìn thấy có gì đó không giống lắm. Tôi phát hiện ra món đồ trang sức bằng miếng nhôm này bên trong có để cái gì đó. Mở ra nhìn, phát hiện có một thứ trông như viên thuốc, ngửi qua thì hóa ra là thuốc nổ. Đây là pháo sáng tự chế. Sau khi thuốc nổ cháy xong sẽ bén tới miếng nhôm, lúc đó sẽ phát sinh ra tia sáng, tuy là chỉ trong thời gian ngắn, nhưng có thể chiếu rọi một khu vực rất lớn. Những thứ này đều là đồ tốt, tôi thầm nhủ, lấy tay thu dọn hết đồ đạc lại, rồi khoác súng lên lưng. Tôi giục bản tử mau đi vào trong đường hầm kia. Tình huống bên trong giống như bản tử đã nói, tuy rằng quỷ ảnh không có giải thích nguyên lý hoạt động của đường hầm này, nhưng tôi có thể đoán được đại khái cơ quan của nó nhất định lợi dụng tâm lý của con người khi đi và khe nứt của núi đá tự nhiên mà thiết kế thành. Có lẽ sau khi tôi tiếp tục đi sâu vào sẽ có thể phát hiện ra thêm nhiều manh mối. Lợi dụng đường hầm này có thể tiến vào tới nơi mà lúc trước bản tử đã trải qua thiên tân vạn khổ trong lúc mò lối ra. Chúng tôi khom lưng đi vào bên trong, vì quỷ ảnh và bản tử đều nói phương diện này chưa có gì nguy hiểm. Vì thế nên chúng tôi di chuyển rất nhanh, cũng không có gì đáng ngại cả. Chúng tôi lấy đèn pin soi lên vách đá trên đường hầm, dọc đường tìm kiếm cái bóng khác biệt nhất mà quỷ ảnh đề cập tới. Toàn bộ vách tường trên đường hầm hiện ra một màu xanh biếc nửa trong suốt. Đèn pin trong tay tôi đang dùng có phủ một mảnh vải màu xanh, dường như ánh sáng tương đồng với đèn chụp X-quang. Rõ ràng là vì ánh sáng đó rất dễ để xuyên thấu qua tầng đá tại nơi này. Dưới ánh sáng ấy, chúng tôi thậm chí có thể nhìn tới bề mặt da của một vài bóng người ở tầng gần nhất. Tôi không quan sát kỹ những thứ đó, giờ chỉ thấy chúng là những bóng đen. Cảm giác bộ mặt của chúng đặc biệt kỳ quái. Càng là bóng nhỏ thì khuôn mặt càng giống người, nhưng với những bóng đen lớn hơn, khuôn mặt sẽ dài ra. Ở trong phiến đá xanh biếc này, chúng nhắm mắt lại giống như đang ngủ vậy. Bản tử bảo tôi đừng dựa quá gần vào những mặt đá này. Quỷ ảnh nói rồi, bọn này sẽ hướng tới nơi có nhiệt độ cao mà tụ tập lại, cho nên chúng ta không nên đứng lâu một chỗ. Đi một mạch qua chúng tôi, gần như phải cố gắng dùng hết sức có thể để quan sát, chỉ sợ là lướt qua mất cái bóng đó. Nhưng đi rất xa rồi cũng không thấy cái bóng dị thường mà quỷ ảnh nói. Cậu xem cái này có tính là khác thường không? Bản tử thực hành chính sách thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, vừa nhìn thấy có gì là lạ liền hỏi. Cậu xem cái bóng này giống Triệu Bản Sơn không? Hay là nó? Tôi nghĩ quỷ ảnh kia cũng chưa có cơ hội biết tới Triệu Bản Sơn đâu, cho nên hắn không thể nào cảm thấy cái bóng này có vấn đề. Tôi nói, kia thì sao? Bản Tử lại chỉ về một chỗ khác, chép miệng. Kia là một bóng đen đang trong tư thái bơi lội. Cái này không phải giống như chó bới sao? Tôi nghĩ khác biệt chắc chắn không phải chỉ nhìn như nhìn sách ảnh đâu. Nhất định là không đơn giản như vậy. Nếu không ở tất cả những bóng đen ở đây đều có vấn đề cả. Tôi nói, cũng không khỏi có chút băn khoăn, cảm thấy có phải là quỷ ảnh đánh giá khả năng phân biệt của chúng tôi quá cao rồi không? Bản Tử lắc đầu nói, anh ta cảm thấy dưới tình hình thế này, quỷ ảnh sẽ không phạm sai lầm đó đâu. Người này xuất thân là đặc vụ, tự thuật không tính xác thực, với hắn mà nói là điều không thể xảy ra. Tôi chỉ việc tin tưởng theo thôi. Hai người tiếp tục đi về phía trước, từng bước xem xét. Rất nhanh sau đó công việc của chúng tôi chuyển thành kiểm tra trí tưởng tượng. Cậu xem, cái bóng này như là nghẹn cái gì này. Cậu xem, cái quái gì? Nó có ngực lớn tới vậy. Ai da, mà vì sao bên dưới lại còn mọc ra cái khấu đuôi chứ? Ngay từ đầu kỳ thực là vẫn còn có chút ý nghĩa, cũng còn có thể xoa dịu bớt lo lắng thực tế trong chúng tôi. Tới sau đó, chúng tôi xem nhiều tới mức ngay cả muốn nói chuyện cũng không có, chỉ nhìn một cách máy móc qua một cái bóng đen rồi thôi. Cũng không biết là đi vào trong bao lâu rồi, lại chẳng thấy mấy người Tiểu Hoa nữa. Đường hầm này giống như dài vô tận vậy. Ngay lúc chúng tôi đang tiến vào trạng thái mộng du, thì chợt chúng tôi thấy được một cái bóng. Tôi và Bản Tử gần như được trấn tĩnh, cũng không khỏi dùng mình một cái nhìn nhau. Tôi ý thức được quỷ ảnh kia quả thực nói vô cùng đúng. Chúng tôi đã tìm thấy rồi. Mà thực sự là chúng tôi có không chú ý tìm kiếm cái bóng này thì nó cũng tuyệt đối không thể bị lướt qua được. Đây chính xác là một thứ khiến cho người khác cảm giác được rằng nó là một cái bóng vô cùng khác thường. Chúng tôi nhìn thấy cái bóng đó ở trong vách đá. Tay chân trên người nó vô cùng dài, dài hơn cả thân. Nếu như theo tỷ lệ chúng tôi thì nó quả thực giống như 5 con rắn cuốn quanh một chỗ mà thành hình. Cũng giống với đồ mà mấy cô ca nữ trong các ca khúc nghề thường hay mặc. Hai tay dài quá đầu gối, lưu bị hả? Bản Tử lẩm bẩm, hai đầu một thân, còn mẹ nó chứ, dáng người quá chuẩn. Cái bóng này vì sao lại khác thường với những cái khác? Chẳng lẽ là một con dị dạng ư? Tôi thầm nghĩ, có phần thấp thỏm cầm đèn pin bước lên trước. Cái bóng kia ở sâu bên trong vách đá, đèn pin soi qua kiểu gì cũng chỉ ra một cái bóng đen. Tiếp theo làm sao bây giờ? Bản Tử hỏi tôi, hắn nói thế nào? Tôi quên mẹ rồi. Lấy chỗ thật cái bóng kia làm tâm rồi đổ dầu xuống. Dầu của chúng ta đâu? Bản Tử moi cái bình ra cho tôi. Ở đây này, dùng tiết kiệm chút. Được, mà anh không chạy trốn đi chứ? Tôi nói. Nhận lấy bình dầu, lập tức liền đổ xuống đất. Điên à, bản gia thần thánh như tôi mà lại để cậu nói làm việc hèn hạ đó sao? Bản Tử mắng. Hơn nữa chúng ta cũng không có thứ gì phải dùng tới dầu mà. Dầu vừa đổ trên mặt đất, lập tức bắt đầu thẩm thấu. Tôi phát hiện trên bề mặt đá hình như có dấu vết đục khoét qua. Kỳ thực hoa văn ở bên trên đó có ý tứ. Dầu bắt đầu tràn ra chạy về một hướng. Có hy vọng rồi. Bản Tử nói, chúng tôi đi theo hướng dầu tràn, chậm chậm tiến về phía trước. Không quá vài bước liền thấy trong vách động đường hầm có xuất hiện một cửa tạo thành cái ngã ba. Rất nhỏ, chỉ có thể khom lưng tiến người vào. Quỷ thần ơi! Vừa rồi sao chúng ta không thấy? Bản Tử nói, cái động này hình thành thế nào vậy chứ? Tôi tiến tới trước ngã rẽ, phát hiện ra lỗ hổng trên hầm này vẫn còn ướt. Tôi lại thử sờ qua một lượt, cảm giác kỳ lạ, trong đầu lóe lên một tia chớp. Tôi đột nhiên hiểu được nguyên lý cơ quan nơi đây hoạt động như thế nào. Nhưng vừa ngẫm kỹ lại một chút, tôi lại thấy bất hợp lý. Chính lúc đang ngây người ra, đột nhiên thấy trong đường rẽ đó có ánh sáng chớp lên, dường như là có ai đó dùng đèn pin soi qua đây. Trong lòng tôi cả kinh, lập tức nhìn lại, chỉ thấy ở sâu trong đường hầm kia có một nguồn sáng màu trắng, không sáng như ánh đèn pin, khoảng cách xa mà lại khuất tầm mắt nên thấy không rõ lắm. Tôi lấy đèn pin soi theo vào bên trong, triệt tiêu ánh bạch quang đó, chiếu thẳng tắp hơn mười mấy thước, lại phát hiện trong kia không có ai cả. Bản Tử cũng nhìn thấy liền hướng vào trong động hô một tiếng. Ai đó? Cho tới khi tôi lia đèn pin qua thì ánh bạc quang kia cũng đã tắt ngấm. Vừa rồi là cái gì vậy? Đom đóm à? Tôi hỏi. Đúng là đom đóm thì kinh quá. Sáng tới mức ấy thì con đom đóm đó phải to cỡ nào chứ? tối thiểu cũng phải xấp xỉ dài của tôi chứ chẳng phải vừa đâu. Vậy ánh sáng đó là gì? Chẳng lẽ là ma chơi? Tôi hỏi, vừa rồi nhìn thấy bạch quang kia rất chân thực, cảm giác đó là nguồn sáng nhân tạo. Cậu không tưởng tượng được ra sao? Bàn tử nói, với kinh nghiệm sống của mình, tôi dự kia chắc chắn là ánh sáng điện thoại di động. Điện thoại di động? Chẳng lẽ là tiểu hoa ư? Nói xong, tiểu hoa liếc camera ra xung quanh bốn phía vách đá. Bàn tử chiếu sáng cho hắn. Tôi thấy vách đá, màn hình chợt lóe lên nhưng vẫn có thể nhìn thấy được trên vách đá nơi đó không có cái bóng nào cả. Màn hình vòng trở lại, tiểu hoa tiếp tục nói. Trong vách tường ở đây không có gì cả, chúng tôi đập thử thì phát hiện bên trong rất cứng rắn. Rõ ràng là có người phát hiện ra bàn tử có thể đi ra từ đường này nên đã chặn nó lại rồi. Màn hình chuyển về phía sau lưng phan tử, đó là một khe đá sâu không thấy đáy. Hai đầu khe đá đều bị chặn kín, chúng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Giờ là 7 giờ 12 phút. Nói xong đột nhiên màn hình chớp lên, tiếp theo là hình ảnh phan tử bước tới. Anh ta thở dốc nói với tiểu hoa. Đừng quay nữa, không còn thời gian đâu. Phải ghi lại, nếu không chúng ta coi như sẽ chết vô ích mất. Giọng tiểu hoa vang lên. Bàn tử nhíu mày một cái. Màn hình vừa đảo lại về phía tiểu hoa. Được rồi, giờ tôi sẽ cho ngài xem một thứ. Ánh sáng. Màn hình bắt đầu điều chỉnh, khoảng cách dần thu hẹp lại. Hai bên vách đá được ánh sáng khuếch đại lên. Sau đó màn hình tiến lên phía trước. Chúng tôi liền thấy được trên vách đá không phải là không có bóng đen nào, mà là chỉ toàn bóng đen mới đúng. Chúng tôi dùng đèn pin soi lên vách đá, thấy được một bóng người rất lớn. Chỉ là trên điện thoại quay lại nhìn không rõ, nhưng chúng tôi vẫn có thể đoán được kích thước nó như thế nào. Nó tối thiểu phải cao gấp 4 người, không dưới một mặt vách đá này. Dường như từ trên đỉnh và hai bên vách đá toàn bộ đều bị bóng đen đó vây quanh. Chúng tôi có thể nhận ra rõ ràng là bóng đen khổng lồ này có tay chân phát triển vô cùng dài, giống như bị kéo giãn ra vậy. Thứ này đang di chuyển ra ngoài với tốc độ rất nhanh, ước chừng là bắt đầu xuất hiện sau nửa tiếng chúng tôi bị nhốt ở đây. Với tốc độ này thì chỉ sau 10 phút nữa thôi, nó sẽ chui từ trong vách đá này đi ra. Thứ này vừa nhìn cũng đoán được là vật thể sống. Giờ chúng tôi đang chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Trước khi nó đi ra, xem có thể giết chết nó hay không. Nhưng không biết nó rốt cục là cái giống gì, cho nên họa phúc khó liệu. Tiểu Hòa tiếp tục nói, bất kể là ai, nếu như ngài tới đây mà thấy cái bóng đen như này, nhất định phải cẩn thận coi chừng. Nói xong, chợt nghe thấy phan tử giống to một tiếng. Nhằm xác, tách ra rồi, mọi người chuẩn bị. Màn hình lay động một hồi, tiếp theo liền tối đen. Theo thói quen, tôi tưởng là điện thoại xảy ra vấn đề, cuộc cua lên mới phát hiện ra là hết video rồi. Rất nhanh sau đó, màn hình lại sáng lên, rồi lại trở về với danh mục chọn video. Tôi nhìn bàn tử nhìn tôi, thật lâu sau hai người không ai nói được lời nào. Cậu nói xem bọn họ là có chuyện gì không? Tiểu hoa của đoạn phim này là vào 4 giờ trước, bất luận là có hay không có chuyện gì xảy ra thì giờ chúng ta cũng không thể làm gì được nữa. Bàn tử nói, xem ra mật lạc đà trong thạch bích này có hai loại không giống nhau. Ngoại trừ loại có hình dáng cực giống người ra thì còn có một loại kích thước vô cùng lớn, giống như cái con vừa rồi chúng ta nhìn thấy vậy. Chúng ta sẽ không sao chứ? Tôi đột nhiên trở nên bất an. Nghĩ tới quỷ ảnh từng nói không được ở lại một chỗ trong thời gian quá dài. Mà thời gian chúng tôi ở lại đây đã tương đối lâu rồi, có điều chỉ thấy bốn phía là đá phiến, trong này chắc tương đối an toàn. Không biết, có điều là tốt nhất giờ phải nhanh đi tiếp thôi. Bản tử nói. Dứt lời theo bản năng liền hướng đèn pin soi về phía sau. Trong trước mắt đó, chúng tôi ai nấy đều ngây người ra. Ánh đèn pin trên tay bản tử vừa chiếu tới vị trí cửa vào kia, hai chúng tôi lập tức nhìn thấy tại đó hiện ra một thứ kỳ quái gì đó. Nháy mắt chúng tôi đều ngẩn cả người. Bản tử lập tức chiếu đèn đến cửa động. Chúng tôi nhìn thấy ở phía bên kia cửa động có một cái gì đó kỳ quái. Điều làm cho tôi rợn tóc gáy là vật nọ thật sự rất lớn. Chúng tôi có thể nhìn thấy thứ kia trên người mọc đầy lông đen, không có ngũ quan, tựa như một khối thịt đầy lông lá. Nó chỉ có tiến vào một nửa tìm hiểu bên cạnh, thật giống như là một người thẹn thùng đang ở đó vụng trộm xem lén chúng tôi. Không có thể tới nhìn cẩn thận. Bản tử giống lớn một tiếng. Mẹ nó, con mẹ nó, chạy mau. Nói xong chiếu đèn vòng vo tìm phương hướng. Chúng tôi cơ hồ hướng trong đường hầm chạy sâu xuống. Vài bước sau, một góc đường hầm lại chuyển biến. Lập tức chúng tôi liền xông ra ngoài, phía trước là một cái sơn động. Bản tử lấy đèn soi một chút, phát hiện trong sơn động có một hồ nước. Hắn tiến lên vài bước, rồi quay trở về phía tôi nói. Ngay tại chỗ này, tụ nhìn gương xem. Tôi không rảnh nhìn, liền nhìn đến một bên cửa động. Thế nhưng lại có một cái cửa đá khác, lập tức quay lại bàn tử nói. Trước hết, đem cái cửa kia chặn lại đã. Bàn tử cùng tôi, hai người dùng sức đẩy cửa, đem cửa đóng lại. Bàn tử liền hỏi tôi. Còn mẹ nó, đó là cái quái gì vậy? Mật lạc đà tổ tông. Tôi nói, thầm nghĩ bụng, tại chỗ này cái gì xuất hiện cũng không có gì kỳ lạ. Chúng tôi ở đó chờ đợi rất lâu, phía sau không có gì động tĩnh. Tổ tông vẫn có vẻ hiểu đạo lý. Bàn tử nói, đã tính đi mở ra nhiều một chút, tôi vội vàng đem anh ấy giữ chặt. Đừng, có lẽ người ta tổ tông lớn tuổi động tác chậm. Chúng tôi hai người nằm úp sấp phía sau cửa, dán tai nghe. Phía sau cửa một chút thanh âm cũng không có. Làm sao bây giờ? Bàn tử hỏi. Tôi nghĩ thầm, vừa rồi cũng chỉ mới nhìn đến cái đầu, thông đạo kia lại vô cùng chật hẹp. Cũng không biết nó có thể tiến vào hay không, hoặc có lẽ đang ở ngay cửa thông đạo này. Nhân tiện nói, lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu nó đang ở phía sau cửa, chúng ta cũng không nên nắm chắc có thể giết được nó. Trước hết đừng nhúc nhích, chờ xem sao đã. Bàn tử suy nghĩ một lát. Được, vậy cậu đi theo tôi cho cậu nhìn cái kỳ quái mà tôi thấy. Tôi nhìn cửa, liền đi theo anh ta vào thạch đạo đi xuống bên hồ nước. Rất nhanh hắn dùng đèn pin chiếu xuống dưới nước, tôi liền thấy được cái cảnh tượng mà bàn tử nói. Đó là một mặt kính lớn, rộng chừng 6-7 thước, đèn pin chiếu xuống phía dưới, tôi lập tức thấy được cổ lâu, vô cùng ảm đạm. Thế nhưng không giống như bàn tử nói rõ ràng như vậy, rất nhiều chi tiết không thể nhìn thấy rõ. Dưới nước, trưng ra cổ lâu sau mặt kính, yên tĩnh tự như là một bức họa, bao phủ toàn bộ cổ lâu là một loại ánh sáng xanh ở phía dưới, không có dấu hiệu ánh sáng của đèn pin lóe ra. Bàn tử chỉ vào một điểm trong đó nói, chính là nơi này. Tôi lúc trước nhìn thấy bọn họ ngay tại nơi này nghỉ ngơi. Hôm nay chỗ kia cái quái gì cũng không có. Không nói đến người, ngay cả ánh sáng đèn pin cũng không có. Chẳng lẽ thiết bị chiếu sáng hết điện? Tôi nghĩ bụng, bất quá chuyện đó không có khả năng là mấy. Một dư bình bọn họ đem đèn pin có hai loại, trừ loại đèn lăng mắt cơ bản, còn có một ít là thụ áp, đèn pin có pin dự trữ. Tuy rằng loại đèn pin này tầm chiếu xa cùng cường độ ánh sáng không bằng so với lăng mắt, nhưng loại đèn pin này không có vấn đề về pin. Chỉ cần tay người có sức, người có thể sử dụng thêm mấy ngàn giờ. Sắp xếp như vậy mục đích là kéo tối đa thời gian chiếu sáng. Ở thời điểm thám hiểm sử dụng lăng mắt, ở nghỉ ngơi cùng cắm trại sử dụng thủ áp đèn pin. Loại thủ áp đèn pin này còn có dự trữ pin, người đánh máy bay có thể đem nó chiếu sáng tối đa. Có thể sử dụng 40 phút đến 1 giờ. Thông qua loại này, nguồn điện chiếu sáng phân phối đều, hơn nữa còn có pin dự bị, cây huỳnh quang cùng lãnh hỏa diễm. Chúng tôi có thể khiến cho thời gian chiếu sáng để thám hiểm kéo dài gấp 100 lần. Ở trong huyệt động nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng cũng không là vấn đề. Lúc ấy chủ quán cùng bàn tử giải thích, thủ áp đèn pin còn có dự trữ pin. Bàn tử còn nói giỡn, nếu lấy bàn ra hắn thời gian tính đi đánh nhau, hắn có thể đem đèn pin này sung bạo. Xem bên trong im lặng như vậy, tiểu ca bọn họ, còn mẹ nó, cuối cùng không phải là đã bị chất kiềm hòa tan rồi chứ? Bàn tử lầm bầm nói, bị quỷ ảnh nói trúng rồi, chúng ta đã thấy chậm. Tôi lắc đầu nói, cho đến khi tận mắt chắc chắn nhìn thấy bọn họ đã chết, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc. Cứ cho là bọn họ đã bị hòa tan đi, thì tôi cũng phải tìm cho ra xương cốt của họ mà mang về. Huống hồ có thể bây giờ bọn họ đang ở chỗ nào đó thật sâu bên trong cổ lâu, chúng ta không nhìn thấy. Hoặc là có khả năng bọn họ tắt đèn đi, bởi vì dựa vào ánh sáng lạnh ở đây cũng có thể làm được rất nhiều chuyện. Có lý, lão thái bà cũng có vẻ tương đối keo kiệt. Bàn tử nói, hay bọn họ gặp chuyện không may, đã sử dụng hết lượng pin dự trữ, hoặc là đang ngủ. Bây giờ chúng ta đừng cân nhắc quá nhiều, trước hết cậu nghiên cứu cái gương này chút đã, xem đã xảy ra chuyện gì. Sinh viên đồng chí, cậu có kiến thức rộng rãi, cậu xem xét một chút đi, tôi thực còn mẹ nó cảm thấy nó rất tà môn. Tôi đi vòng quanh cái gương vài bước, phát hiện cái gương chỉ dùng đinh đầu mũ bằng đồng đóng vào phía trên thạch lương, tổng thể hình dạng nhìn như một cây quạt hình tròn. Cái gương hoàn toàn làm bằng đồng, đồng thau sáng loáng tựa như đã từng dùng giấy vàng chùi qua. Hai bên cuộn cuộn nổi lên. Kỳ thật càng giống như là một cái chậu lớn ngâm ở dưới nước. hoặc có thể nói cái này chính xác là giống với một cái nồi lầu thật to. Cái gương bên cạnh điêu khắc bách thú đồ án. Xem phong cách thì nhìn không ra niên đại, nhưng có thể nhìn ra loại đồ án đều không phải đúc thành, mà là dùng phương pháp điêu khắc tỉ mỉ khắc nổi lên. Nếu không phải do mặt kính quá trơn bóng, tôi sẽ cho rằng thứ này kỳ thực giống như một mặt giám mà không phải là cái kính. Tôi vuốt ve qua bức điêu khắc này. Rất nhanh ý thức được, cảm giác của tôi lúc trước là sai. Thứ này đều không phải là đồng, mà là một mặt lưu kim kính. Không biết là làm bằng vật liệu gì mà trên mặt kính sáng bóng ánh vàng. Thời gian dài như vậy mà độ phản quang được bảo trì cực tốt. Đúng lúc tôi với cái này có chút quen thuộc, lại nhìn ra vốn ban đầu nó chính xác là vàng nguyên chất. Mặt kính chế tác thật khéo léo, khiến cho người ta nhìn đủ phục rồi. Nếu như bạn đứng trên mặt nước, mặt kính bóng loáng gần như sẽ cùng với mặt nước hòa làm một thể. Ở trong nước đi lại, mặt nước sẽ gợn rung động, mặt kính dưới nước cũng sẽ gợn ra rung động. Ánh sáng đèn pin sẽ theo những rung động này phản xạ vào bốn phía vách tường của hang động, giống như toàn bộ hang động ở đây đều dao động, cảnh tượng vô cùng tươi đẹp huyền ảo. Tôi lặn xuống đáy nước, dùng đèn lăng mắt không thấm nước xem cái gương bên trái. Gương bên trái có mười mấy cái tay cầm rất to, tạo thành một bức tinh đồ lớn. Ở giữa bức tinh đồ là rất nhiều chữ triện cổ, chỉ chít không biết viết cái gì. Ngoài mép có rất nhiều đồ án gần giống với mát quái đồ án, vây quanh tinh đồ án ở trong. Tôi từ trước tới sau tìm kiếm vài lần, ý đồ muốn quan sát để biết nội dung của những chữ triện cổ này. Nhưng rất nhanh phát hiện không được, những chữ triện cổ này được viết bằng bút pháp vô cùng kỳ quái. Tôi công nhận nổi lên khó khăn vô cùng, chỉ có thể nhận ra những từ thiên địa, phúc thọ, tuyền khê, nhưng rất khó để liên hệ chúng mà đọc ra một đoạn. Tôi trồi lên mặt nước, leo lên trên thạch lương. Hiện tại tôi có thể xác định, cái gương tuyệt đối không có cơ quan nào hết. Phía sau gương chỉ bằng bàn tay, không có quá nhiều không gian để gắn cơ quan. Nếu như bên trong có cái gì đó kỳ quái, thì chỉ có một khả năng là trong gương này cho thấy có một lượng lớn dịch tinh biểu thị, nối liền và giám sát trương gia cổ lâu. Nhưng nhìn loại gương cổ này chắc là có từ trước thời mình, không chỉ không có khả năng tồn tại dịch tinh biểu thị, khi đó đến cả kính bằng thủy tinh cũng chưa có xuất hiện mà. Thứ này chính xác là một món đồ cực kỳ cổ xưa, giống như với thanh đồng cơ quan tìm được trong hang động trên vách núi Tư Cô Nương, đều là cùng từ trong trương gia lâu mang ra ngoài. Thế nhưng nếu không phải cái gương có vấn đề, thì ở đây xảy ra chuyện gì chứ? Lẽ nào trương gia cổ lâu thật sự tồn tại ở phía trong mặt gương kia? Bản tử nói đúng, ở thời điểm này cơ sở kiến thức mà tôi có được là một điểm mấu chốt vô cùng quan trọng. Nếu như không hiểu được vật lý cơ bản mà nói, thì những người bình thường sẽ chỉ chú ý là làm như thế nào mà tòa nhà lại xuất hiện ở trong gương. Thế nhưng tôi biết chỗ khác thường nhất của cái gương này vốn không phải ở đây. Cái gương chủ yếu chỉ là vật phản xạ, cần có nguồn sáng. Nếu chỗ này không có nguồn sáng, cái gương cũng sẽ không có bất kỳ phản quang nào. Thế nhưng cổ lâu trong gương lại được bao phủ giữa ánh sáng xanh âm trầm. Ánh sáng này không phải là ánh sáng của chúng tôi, mà là ánh sáng của chính cổ lâu phát ra. Nguồn sáng là từ chính trong gương ra. Nói cách khác, chỉ cần tôi đem đèn pin tắt đi, toàn bộ huyệt động lúc này chỉ còn lại duy nhất một nguồn sáng. Đó chính là thanh quang. Thanh quang sẽ xuyên qua cái gương, đem ánh sáng xanh này chiếu đến nơi sâu nhất. Như lúc chúng tôi vừa mới tiến vào, trong huyệt động này hoàn toàn tối đen. Trong gương không có ánh sáng nào phóng xạ ra ngoài hết. Tắt đèn. Tôi lập tức nói với bản tử, nói xong cũng nhanh chóng tắt đèn của mình đi. Toàn bộ huyệt động bỗng chốc tối sầm. Dựa theo tình huống vật lý bình thường mà nói, lúc này ánh sáng xanh trong gương phải trở thành nguồn sáng duy nhất. Thế nhưng hiện tại cái gương hoàn toàn tối đen, toàn bộ huyệt động trở nên tăm tối, chỉ có ánh huỳnh quang còn lại sau khi tắt của đèn pin bản tử. Mở. Đèn pin lần thứ hai sáng lên. Trở lại soi mặt gương, bên trong cảnh tượng cũng không có gì thay đổi, vẫn là cổ lâu âm u yên tĩnh như hóa thạch. Bản tử hỏi tôi đang làm cái gì, tôi đem lý luận của mình sơ lược kể lại cho anh ta nghe. Anh ấy nghe không hiểu, nhưng vẫn hiểu tôi chủ yếu là muốn thử nghiệm suy đoán của mình, liền nói với tôi. Nói thẳng kết quả, Thiên Trần, tôi đây là loại mù chữ, đừng dùng lời khách sáo. Điều này nói rõ hiện tượng này mà phản xạ ánh sáng không có quan hệ với nhau, chỉ cần có nguồn sáng phản xạ chiếu lên mặt kính. Lúc này cái gương đó sẽ bắt đầu hoạt động, sẽ hiện lên hình ảnh. Nhưng theo tôi biết được, Trung Quốc cổ đại không có kỹ thuật mẫn quang, chỉ có ghi lại kỹ thuật sử dụng ánh sáng mở ra cơ quan. Bình thường chỉ dùng các loại động vật có tính hướng sáng, Cơ quan này hiệu quả rất ngắn, chẳng qua là giống như một loại thủ công dùng để trêu chọc vậy. Tôi nói, loại kỹ thuật này cũng đã mất đi từ xưa. Nếu không bây giờ ở trong mộ cổ cũng chỉ có thể lần mò để mà đổ đấu, bằng không chỉ cần một cây đuốc cũng có thể kích hoạt cơ quan mà giết chết toàn bộ. Cậu nói vậy chẳng khác nào nói vô ích hả? Bản tử vuốt cằm. Cậu nói vậy chẳng khác nào nói cho người khác biết, cái gương này thực sự kiên cố. Cậu đó, với rốt cục không thể hiểu chuyện gì xảy ra sao? Không giống nhau. Tôi lại theo lý thuyết đem chuyển đổi lại, như vậy có thể loại bỏ được rất nhiều những hướng suy tính sai lầm. Anh làm cho tôi nghĩ rằng tôi tin tưởng những chiến sĩ thuộc giai cấp vô sản vĩ đại sẽ không bị quái lực loạn thần đánh bại. Tôi nghĩ ở phía sau còn phát sinh ra nguyên nhân gì đó. Tôi bị hắn nói có chút bực bội, liền khiến cho hắn đừng nói nữa. Đừng cướp lời của tôi. Bản tử chế môi cãi một tiếng. Được, cậu nghĩ đi, bản ra tôi đi hút thuốc. Nói rồi liền rút vào trên thạch lương đốt thuốc hút. Tôi cười hì hì, rốt cuộc cũng đem một ý của bản tử để suy nghĩ, liền đưa mắt nhìn về phía mặt kính. Nói thật, tôi cảm thấy cái gương này đúng thật là quá kiên cố. Nhưng tôi đối với công nghệ kỹ thuật cổ đại của Trung Quốc cũng có hiểu biết một chút, nhất định chúng tôi vẫn có thể lý giải được. Trung Quốc thời xưa có một số ít người có tay nghề, công nghệ kỹ thuật đã đạt tới mức điều luyện, nhưng bọn họ vẫn như trước là thợ thủ công, mà không chính thức trở thành quỷ phủ. Đó là lý do khi chúng ta nhìn thấy vật đó có đôi lúc giống như thần tích, nhưng nói toạc ra thì thường thường cũng chỉ là trường nhãn kỹ xảo, chỉ có bốn chữ này mà thôi. Đầu tiên muốn suy tính là, nếu tôi phải tự mình làm một cái kính như vậy, thì tôi sẽ phải sử dụng phương pháp nào? Tôi lấy tay trượt nhẹ trên mặt kính, nhìn đến những điểm sáng, bỗng nhiên nhớ đến thời gian trước đây làm thí nghiệm. Thầy giáo còn nói có một cách thức thực nghiệm. Một cái hiện tượng nhất định sẽ có một khởi điểm và một điểm cuối cùng. Đôi khi khởi điểm này cùng điểm cuối cùng căn bản không quan trọng. Quan trọng là khởi điểm như thế nào sẽ đến được điểm cuối cùng. Chỉ cần thông qua quá trình không ngừng thay đổi tham số, cẩn thận quan sát biến hóa lại có thể nhìn ra rất nhiều manh mối khác. Tôi giơ tay lên, bắt đầu quay vòng ánh sáng đèn pin. Chúng tôi lúc này chỉ có hai cái tham số, đó là ánh sáng và bóng tối. Bây giờ tôi muốn nhìn xem, từ tối sáng đến tối ám, thì cái mặt gương này sẽ biến hóa như thế nào. Bản tử cũng tắt đèn pin đi cùng tôi phối hợp, bắt đầu từ từ vặn tối đèn pin. Tôi lập tức liền phát hiện ánh sáng xanh trên mặt kính cũng chậm chạp thay đổi. Hơn nữa, tốc độ thay đổi ánh sáng này cùng với tốc độ thay đổi ánh sáng đèn pin của tôi hoàn toàn đồng nhất. Tôi lại đem đèn pin dần dần vặn sáng lên, ánh sáng xanh trong gương cũng chậm rãi sáng dần lên. Tôi không khỏi mỉm cười, những phán đoán cao siêu về kỹ thuật của cái gương này vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất. Tôi liền nói với bản tử. Anh xem, thật sự là như vậy đó. Ánh sáng xanh ở trong gương phát ra chính là ánh đèn của chúng ta. Đèn của chúng ta sáng, bên trong liền sáng. Đèn pin của chúng ta tối, bên trong liền tối. Bản tử ở trên thạch lương thấy rất rõ ràng gật đầu. Ánh đèn pin của chúng ta có thể đi thông qua cái gương này, vậy có thể chiếu tới bên trong cổ lâu không? Tôi lắc đầu. Đèn pin của chúng tôi tuy rằng là lăng mắt, trực tiếp chiếu sáng có thể làm mù mắt người khác, nhưng muốn dùng để mà chiếu sáng một tòa cổ lâu lớn như vậy là không có khả năng. Tình huống thật sự tôi còn chưa hoàn toàn suy đoán ra được. Thế nhưng nếu vấn đề ánh sáng phát ra từ trong gương này đơn giản như vậy, thì tôi nghĩ tình huống của Mộn Du Bình nhất định cũng không quá khó khăn. Chú Hai đã dạy tôi rằng, làm việc gì cũng phải có mục đích, từ mục đích mới có thể suy đoán ra rất nhiều việc không thể biết trước được. Đây là tôi theo thế hệ trước kia học được một câu hữu dụng. Nước trong hồ lạnh như băng làm cho hai chân tôi tê cóng run lên, bắt đầu tự hỏi cái gương này đặt ở đây mục đích là để làm cái gì. Tôi hỏi anh này, cái gương này đặt ở đây có quan hệ gì tới hòa hợp phong thủy không? Tôi hỏi bản tử. Bản tử nghĩ nghĩ nói, có một số nhà ở có dùng tới bát quái kính, kỹ thuật ở đây cũng quá lớn. Hơn nữa loại gương này nếu yêu cầu phải treo trên ban công, có thể làm rơi máy bay bay ngang qua. Còn mẹ nó, lúc đó cả ngày cậu cứ ở trên ban công nhìn máy bay rơi nhé. Hôm nay thì rơi hết không còn khách, ngày mai thì rơi xuống thêm một cơn sóng gió, vô cùng náo nhiệt. Cái gì? Vừa đánh bay cơ hội vừa làm rơi máy bay. Còn mẹ nó, anh dự là sẽ không bao giờ lên máy bay đúng không? Chúng ta hiện tại không có thời gian đâu, suy nghĩ nghiêm túc đi. Bản tử hút thêm mấy hơi thuốc cuối cùng, rồi ném cán thuốc vào trong nước, lại châm thêm một điếu. Tôi thật sự cũng rất muốn sớm nghĩ ra được. Sau đó tiến sâu vào trong cổ lâu, đem tất cả bọn họ cùng tiểu ca cứu trở về. Nếu như vậy, chúng ta hiện giờ đang ở Bắc Kinh ăn vịt quay, chứ đâu có ở đây mà hút thuốc. Cậu nên tự mình suy nghĩ nhiều hơn, đừng ỷ lại vào tôi. Anh không phải là một bậc đàn anh phong thủy sao? Còn hỏi tôi. Tôi liền hỏi ngược lại anh ta. Anh ta lắc đầu. Còn mẹ nó, cái này cũng quá cao thâm đi, tôi thực không có cách gì. Và lại hồi đó, cái gì cậu cũng không biết, lão tử nói lung tung quái gì mà chả được. Bây giờ cậu cũng tiến bộ nha, đâu cần tôi chỉ bảo. Tôi tầm nghĩ tôi đáng tin hơn anh nhiều. Về chuyện này nguyên nhân đều do anh nói lung tung. Bản tử tiếp tục nói. Tôi cảm thấy cậu cân nhắc phong thủy cũng vô dụng thôi. Phong thủy chỗ này chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu. Nếu không thông thạo thì có nhìn đến mù cũng không hiểu được. Cậu thực sự muốn nghe ý kiến của tôi không? Tôi có thể nói cho cậu biết. Từ ngay lúc đó phản ứng đầu tiên chính là tưởng rằng phía trên kia là ảnh ngược. Chỉ có điều cậu nhìn lên trên đi. Anh ta đem đèn pin lăng mắt soi lên trên đỉnh đầu. Cái sân động này hướng lên phía trên vô cùng sâu. Có thể nhìn thấy phía trên toàn bộ đều là loạn thạch. Nhưng cụ thể thì xem không rõ lắm. Tôi lấy ra một điếu thuốc, kéo điếu thuốc của bản tử đang ngậm tới môi lên, rồi nhét trở lại miệng cho anh ta. Ánh đèn của bản tử trên đầu cũng đã hạ xuống. Phía trên tất cả đều là đá tảng, cái gì cũng không có, cho nên tôi mới phát hiện được. Còn mẹ nó, cổ lâu này là chính xác là trong gương. Bản tử liền bước vài bước lên phía trên mặt gương. Nếu như hình ảnh trong gương này là ảnh ngược từ trên đó xuống, tôi đi ở phía trên mặt gương, khẳng định sẽ có ngăn cách. Thế nhưng rõ ràng là không có. So với cậu là sinh viên, tôi tuy không có văn hóa gì, nhưng đạo lý cơ bản thì tôi hiểu. Tôi nhìn lên nham thạch phía trên, rồi lại nhìn bản tử đang ở trên mặt gương gãi gãi, nhìn tới nhìn lui vài lần. Tôi thấy bản tử nói tuyệt đối chính xác, trong lòng tôi bỗng nảy sinh ra một chút khác thường. Có lẽ là lần gần đây tôi hay gặp những loại thiết kế đánh lừa người khác này quá nhiều, cho nên đối với loại chuyện này trực giác vô cùng mẫn cảm. Tôi bỗng cảm thấy cái động này có cái gì đó không đúng. Cái này giống như là một trò ảo thuật. Nói tới trò ảo thuật này, lợi hại nhất là ảo thuật đường phố. Ảo thuật gia trước mặt bạn không có bất cứ thứ gì có thể che đậy mà biểu diễn ở bên ngoài. Những ảo thuật gia lợi hại thường hay làm cho người ta có cảm giác đó là một thứ siêu năng lực, đó chính là điểm lợi hại nhất. Thứ hai là trên sân khấu. Sân khấu biểu diễn ảo thuật bên trong có rất nhiều cấp bậc, nhưng cơ bản thì cũng chỉ có chung một cấp. Đều là cần có vải che hoặc là sử dụng thùng. Nó nguyên lý là cho người khác thấy. Sử dụng vải che và thùng thì cũng không có khả năng và không thể thay đổi. Nhưng bởi vì chúng ta đều biết ảo thuật phần lớn là ảo giác và cạm bẫy, cho nên người thông minh lập tức sẽ phát hiện ra. Chuyện kỳ lạ kia nhất định là ngay phía sau tấm vải hoặc bên trong cái thùng. Chẳng qua là thiết kế đó được che giấu thật tài tình, chúng ta không nhìn ra mà thôi. Hiện tại cảm giác này giống với cảm giác đứng trên sân khấu ảo thuật vậy. Nếu như nơi này thiết kế để đem trương gia cổ lâu đặt vào trong gương mà nói, vậy thì có nên tìm một cái sân động thấp không? Như vậy thì chúng tôi chỉ cần ngẩng đầu lên phía trên là có thể nhìn thấy ngay, liền biết trên đỉnh động không có khả năng bị đánh lừa. Nhưng chỗ này đỉnh động rất cao, nhìn không được rõ lắm. Tuy rằng chúng tôi cơ bản đều là dựa vào phán đoán, phía trên đỉnh ngoại trừ đá tảng thì có thể cũng không có cái gì khác. Nhưng bởi vì là nó quá cao đi, nên nó làm cho tôi nghĩ nếu có khả năng thì có lẽ phía trên đỉnh sẽ giấu một cơ quan chủ chốt nào đó, bởi vì tình huống xung quanh chúng tôi rất rõ ràng, không thể có bất kỳ một cơ quan nào. Hoặc nếu có thì nhất định là do chúng tôi chưa nhìn hết được toàn bộ phía trên đó. Đương nhiên, việc này có thể là do tôi tạm thời nhận thức sai. Nếu có người nói với tôi rằng tôi phải hủy đi sân khấu của ảo thuật ra, nếu không tôi sẽ mất đi người bạn của mình. Việc đầu tiên tôi làm tất nhiên là sẽ xô ngã cái thùng của ảo thuật ra để xem bên trong có cái gì khác thường. Tôi liền nói với bản tử, chúng ta phải leo lên phía trên tìm hiểu một chút. Sau khi trải qua lần mạo hiểm ở Tứ Xuyên, đối với tôi mà nói, leo lên cao đã không còn là vấn đề khó khăn nữa. Tôi nhìn lên phía trên sân động, ước chừng cao khoảng 60 thước, gần bằng với chiều cao của một tòa nhà 12 tầng. Cũng may sân động này nham thạch tốt hơn nhiều. Chưa tới một giờ, tôi đã có thể leo lên rất cao. Điều làm cho tôi cảm thấy tự hào nhất là điếu thuốc kẹp ở trên lỗ tai tôi suốt thời gian leo lên không hề rơi xuống. Tôi dùng thép gai buộc thành sợi dây, làm thành một sợi thừng tương đối an toàn. Đến khi tôi cách đỉnh động còn có khoảng 10 thước, liền phát hiện ra hiện giờ muốn đi lên cao hơn nữa là điều hết sức khó khăn. Bản tử ở dưới vẫn hỗ trợ cho tôi. Tôi lấy đèn pin chiếu sáng đỉnh động, phía trên toàn là thạch nhũ nanh sói trong ngược. Quả nhiên không khác gì so với dự đoán của tôi. Trong lúc đó tôi phát hiện có thứ gì bên trong những nhũ thạch này. Nhưng những thạch nhũ này lại quá lớn, hơn nữa còn xen kẽ nhau. Tôi hiện giờ đang ở ngay trên này mà còn nhìn thấy không rõ. Trên đó có cái gì không? Bản tử ở dưới hết sức nôn nóng. Tôi nghĩ bụng, chó thật, sao anh không tự mình leo lên mà xem? Lão tử đây không nói đấy, cho anh tức chết. Tôi vẫn vờ như không nghe thấy anh ta nói. Bản tử ở phía dưới vẫn kiên nhẫn gọi tôi. Tôi nhất định tập trung tinh thần bắt đầu tìm hiểu sự biến đổi góc cạnh trên vách đá. Có vài lần thiếu chút nữa là ngã xuống, thế nhưng như vậy mà vẫn không thể nhìn rõ được. Tôi thở hổn hển vài hơi, cảm giác có chút buồn bực, đã khó khăn leo lên cao như vậy cuối cùng vẫn là lãng phí sức lực. Bản tử ở phía dưới nói to, ánh mặt trời soi vào lư hương sẽ sinh ra yên tử, hiện giờ chỗ đó cũng có yên tử, có thể ở chỗ của cậu không nhìn thấy rõ ràng được, cậu soi cho tôi, chiếu sáng chỗ tối nhất đó, để tôi xem là cái gì. Tôi mắng, mẹ nó, anh không có văn hóa thì đừng có tìm hiểu, muốn tìm hiểu thì trước hết đem lưỡi vuốt thẳng rồi mới tiếp tục được không? Là do lão tử đây tác phong linh hoạt, cậu cứ sốt ruột thì bắt đầu nóng nảy, đừng có lúc nào cũng lấn áp tôi. Cậu còn ở đó lại nhải vớ vẩn nữa, có ngày tôi sẽ đem cậu cho đi xuất giá. Mẹ nó, tôi cũng có nói cái đó nhất định là yên tử đâu. Bản tử liền nổi giận. Tôi thầm mắng, đành phải đưa tay soi đèn vào bên trong khối thạch nhũ. Rốt cuộc soi cả nửa ngày trời, anh ta cũng không nhìn ra là cái quái gì đang xảy ra. Thế nhưng anh ấy cũng nhìn thấy, ở bên trong thạch nhũ có cái gì đó, một vật thể không lớn, nhưng chắc chắn nó là do con người tạo ra. Nhìn không tới, xa quá, ánh sáng lại không đủ mạnh. Còn mẹ nó, quỷ ảnh đã lấy mất kính viễn vọng của tôi rồi, nếu không thì có thể thấy rõ ràng hơn một chút. Vấn đề cốt lõi ở đây là khoảng cách quá xa, lăng mắt cự ly chiếu sáng quả thật cũng không phải gần, nhưng tầm mắt của người bình thường thì có giới hạn. Ở đây ánh sáng lại tụ tập ở phía dưới, xung quanh lại quá nhỏ, đồng thời vật đó lại không phải là thứ quen thuộc, thật sự rất khó dựa vào hình dạng mà phán đoán nó là cái gì. Dưới tình huống như vậy thì chỉ có thể sử dụng kính viễn vọng hoặc là áp sát vào thật gần để nhìn. Tôi nhìn lên đỉnh động, bên trên thực sự là rất khó leo lên, nguy cơ gặp phải rủi ro cực kỳ cao. Nhưng vào ngay lúc này, tôi là đã quyết định là đành phải bí qua hóa liều. Tôi quay về phía bàn tử làm một động tác, ý nói tôi phải tiếp tục leo lên trên. Thế nhưng cũng không quan tâm anh ta có nhìn thấy hay không, rồi cố gắng tìm một chỗ có thể đặt chân. Leo lên thêm vài bước, tôi lập tức phát hiện. Đi lên phía trên cao hơn một chút, tất cả đều là mặt đá vôi bóng loáng chạy dọc xuống. Hơn nữa, nó còn có một độ dốc thẳng đứng rất cao. Tôi chỉ muốn dẫm vài bước, nhoài người lên trên. Chưa tới 3 giây, máu của tôi cơ hồ đã rơi vào mặt bàn tử. Tôi không biết mình ở chỗ đó xoay trở bao lâu. Bàn tử ở dưới gọi tôi rất nhiều lần, nhưng tôi không có để ý đến anh ta. Tôi cũng vì đã leo lên cao như vậy, thực sự không cam lòng cứ như vậy mà quay trở xuống. Nhưng sự thật thì cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng bàn tử ở dưới hết cách với tôi. Bất đắc dĩ hướng lên phía tôi mà nói. Hãy xuống đi, đốc công bằng lòng trả thù lao. Vẫn là đứng ở chỗ cũ, nhưng sự hăng hái của tôi thì xong rồi. Tôi đành ỉu xìu leo trở xuống, một đường hạ xuống dưới, bàn tử nhìn tôi lắc đầu. Tôi phủi tay một cái thở dài. Lần này tôi thực sự hết cách rồi. Còn anh có cách nào đặc biệt để đi lên phía trên? Bản ra tôi nếu có chiêu nào đặc biệt thì sớm đã thực hiện rồi. Ngay từ đầu tôi đã không có cách nào hết. Nhưng mà lúc nãy cậu trèo lên phía trên kia cũng không phải là vô ích. Ít nhất chúng ta cũng biết phía trên kia thực sự có cái gì đó. Anh ta nói. Thật ra tôi cũng có một cách có khả năng thực hiện được. Nhưng mà tôi không dám nói bởi vì nó quá là mạo hiểm đi. Cậu có thể dùng thép gai làm thành một cái móc. Nhìn qua xem bên đó có cái gì có thể móc trụ lại không. Sau đó đu người đi qua. Vậy tôi làm sao quay trở về? Trở về cái rắm. Đợi khi nào tìm được cửa vào, tôi sẽ vào trong đó đem bọn tiểu ca cứu ra ngoài. Sau đó quay trở lại cứu cậu. Lúc đó thì cậu treo ở phía trên đó, lấy thuốc ra hút, suy nghĩ về những ngày tốt sau này của chúng ta. Phương pháp của bản tử có thể thực hiện được, nhưng nó quá vô nghĩa đi. Tôi dám chắc là không làm. Còn chưa nói tới thứ ở phía trên kia có thực sự liên quan tới cửa vào hay không. Cứ cho là có đi nữa, để bản tử một mình đi vào trong đó. Nếu anh ấy cũng gặp chuyện chết ở bên trong, thì tôi khẳng định là bị treo ở chỗ này mà chết đói. Cái kiểu chết này thực sự là quá thống khổ. Leo lên phía trên kia, làm tiêu hao rất nhiều sức lực. Tay tôi bắt đầu run rẩy từng hồi, lập tức vừa lắc tay vừa đi đến bên hồ ngâm nước. Ngay lúc đó tôi chợt phát hiện trên tay tôi hình như có cái gì không đúng. Liền lấy đèn pin soi thử, tôi mới phát giác tay tôi lúc này đen nhèm, bàn tay kể cả trong móng tay tất cả đều đen thui. Cáu bẩn hay là bùn? Thế nhưng chạm vào thì thấy rất trơn bóng, cảm giác này tuyệt đối không phải là bùn. Tôi ngửi ngửi, đến gần móng tay thì phát hiện bên trong có một mùi hương kỳ lạ. Cái mùi này thật đúng là không phải ai cũng có thể ngửi ra được. Nhưng tôi lập tức hiểu ra phía trên kia là dính cái gì. Chẳng lẽ cậu lại giống như mấy bà cô, có vậy mà cũng chú ý? Bàn tử mắng. Tôi nói, không phải, vì cái này là mùi của dầu hỏa. Nói rồi nhìn xung quanh vách động. Bên trong những khe đá này có dầu hỏa. Tôi đi tới vách động bên cạnh, lấy tay sờ sờ vào khe đá. Bên trong khô nhẵn, cái gì cũng không có. Sau đó tôi bò một mạch lên trên, tới vị trí cao bằng khoảng 3-4 người. Tôi lại lấy tay tiếp tục dò xét kẽ hở trên vách đá. Ngay lập tức, dầu đen đã dính đầy trên tay. Dầu hỏa là một loại dù đặc biệt. Cách bào chế thì cũng vô cùng kỳ quái, có rất nhiều phương pháp để điều chế ra dù, và tất cả đều được gọi là dầu hỏa. Nhưng nó chỉ có chung một đặc điểm là tất cả dù đều ở cùng một dạng chất dính, có thể chảy đi, vì thế rất nhớp nháp. Trường hợp nó ở trong bấc thì cháy vô cùng lâu, vì thế bình thường được dùng ở những chỗ có không gian khép kín để trong đèn hoặc đốt đuốc, có thể giữ được trong thời gian tương đối dài mà không bị biến chất, cũng sẽ không bị khô cạn. Khe hở rất hẹp, tay của tôi không thể nào kiểm tra được hết bên trong. Thế nhưng khi so đèn vào, tôi thấy trong khe hở có lượng dầu hỏa rất lớn, động thành một lớp đen nhánh. Còn có thể thấy được sâu bên trong có rất nhiều bức hình tròn to bằng nắm tay. Tôi thuận theo kẽ hở tiếp tục đi lên xem thử, để phát hiện các khe đá rót đầy dầu hỏa nối liền nhau, tạo thành một đường xoắn ốc, xoay quanh huyệt động chạy thẳng lên phía trên đỉnh động. Đây là một đường dẫn hỏa, nhìn tất cả số bức ở đây, mục đích rõ ràng là chúng được dùng để chiếu sáng. Bản tử cũng leo lên theo, sau khi nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc nói. Eo ôi, không ngờ trong này đổ đầy dầu mè. Đây là cái gì vậy? Tôi chỉ về phía bắc, giải thích vấn đề cho anh ấy hiểu. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên phía trên, liền líu lưỡi. Tôi nói, nhìn thế này có thể thấy rằng thứ đó khẳng định là rất lớn. Nhưng mà món đồ chơi này được dùng để làm gì chứ? Tôi nói, soi gương thôi mà cũng cần dùng nhiều dầu hỏa như vậy sao? Mẹ nó, cái này thật là quá lãng phí đi. Hơn nữa, nếu đem cái này cùng một lúc đốt lên hết, lượng dầu hỏa này căn bản là không thể dập tắt được. Cho dù anh có bình chữa cháy đi nữa, muốn leo lên trên để phun một vòng cũng không phải là dễ dàng gì. Một điểm quan trọng hơn nữa là chúng ta không thể đợi cho chừng này dù cháy hết được. Không hẳn. Bàn tử nói rồi chỉ vào cái bấc bên trong kia. Cậu thử nhìn những cái bấc này đi. Tất cả đều có dấu vết đã từng được đốt lên. Mấy thứ này đều đã bị đốt lên rồi. Tôi lắc đầu. Nhất định là bị đốt bên trong lúc kiểm tra chất lượng của bấc. Sau khi giả bộ đi vào, nếu ở trong này mà đốt lên, nhất định là đã đốt hết lượng dầu lửa có ở đây. Vậy thì lửa mới có thể tắt đi được. Chứ anh nghĩ đi, từ trên đỉnh động và xung quanh vách động lửa đang cháy bừng bừng mà trào lên nham thạch để dập lửa, sẽ chết bao nhiêu người? Hơn nữa, tất cả các rãnh dẫn du ở đây đều dùng để hỗ trợ cho nhau. Nếu anh muốn dập lửa thì phải đem tất cả bấc đồng loạt tắt đi mới được. Chứ chỉ tắt có một cái, ngọn lửa bên cạnh sẽ tiếp tục châm nó lên. Bản tử nhìn quanh một chút gật đầu nói, có đạo lý. Chỉ có điều những rãnh du và cái gương ở trong này chắc là có liên hệ với nhau đúng không? Tôi gật đầu, anh ta liền nói, vậy là được rồi. Sau lấy ra một cái bật lửa. Đồng chí Mã Tư Khắc có nói, kiểm nghiệm thực tế mới có được kết quả chính xác nhất. Tôi vừa nhìn lập tức kinh hãi định hỏi, anh muốn làm gì? Thì cái bật lửa trên tay bản tử đã được bật lên. Anh ta liền vung tay đưa cái bật lửa vào trong khe hở. Thoáng chốc dầu hỏa ở bên trong bắt lửa, ngay lập tức nhìn thấy ngọn lửa chạy theo kẽ hở trên nham thạch phun ra ngoài. Tôi và anh ấy không nghĩ rằng ngọn lửa lại cháy mãnh liệt như vậy. Cả hai đều bị bất ngờ không kịp đề phòng, liền quay người phi ra ngoài, nặng nề nhào xuống trong nước. Cùng may ở dưới có nước, tôi bị ngã một cái nhưng không đau, tay chân lập tức vùng vẫy đứng dậy. Vừa ngẩng đầu lên, tôi liền bị cảnh tượng diễn ra trước mắt làm cho nghẹn họng, chỉ biết trố mắt ra nhìn. Ngọn lửa lan ra tựa như một con rồng lửa uốn lượn, tiến lên phía trên, cứ như đang sợ hãi mà bò loạn ở trên vách động. Chỉ để lại một đường lửa cháy hừng hực. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ hang động lập tức bị ánh lửa soi sáng choang. Đồng thời nhiệt độ trong hang bắt đầu tăng cao, mùi dầu hỏa cũng tràn ngập toàn bộ không gian. Chúng tôi gương mắt đờ người nhìn hỏa long nhất quyển uốn lượn từng vòng lan lên phía trên, suýt chút nữa là đã bị làm cho choáng váng. Mất chừng 10 phút đồng hồ, hỏa long mới lên tới đỉnh rồi dừng lại. Chúng tôi nhìn ngọn lửa hình xoắn ốc bò đầy trên vách động. Lúc này toàn bộ sơn động mới hiện ra hoàn toàn. Tôi liền phát hiện sơn động này thật giống như một cái loa đồng úp ngược. Lúc này toàn bộ ánh lửa tập trung vào trong tấm gương dưới nước, cổ lâu bên trong gương được soi sáng như ban ngày. Châu bò thật, bản tử thẫn thờ nói. Tôi quay đầu lại nhìn anh ấy, liền đoạt lại cái vật lửa trong tay anh ta. Mẹ nó, anh đúng là đồ thần kinh, nếu như dù này nối liền với thuốc nổ thì làm sao? Bây giờ không giống với trước đây, bản ra anh không thể vì anh em mà để cho chúng ta sống lâu thêm vài năm được sao? Nếu cậu muốn sống thêm vài năm thì không nên tới chỗ này. Bản tử liền nói, căn bản không hề nhìn tôi mà là nhìn lên phía trên. Bản ra tôi nếu không có cậu thì không có lằng nhằng như vậy, cậu xem đó là cái gì? Tôi ngẩng đầu lên, lập tức liền thấy được ở phía trên đỉnh, khu vực bên trong rất âm u, thế nhưng lại có một tòa cổ lâu vô cùng nhỏ. Hình ảnh của tiểu cổ lâu treo ngược ở phía trên đỉnh, nếu như không phải có ánh sáng mạnh như vậy loại bỏ hết tất cả cái bóng, căn bản không thể nào thấy được. Trường gia cổ lâu. Tôi nhíu mày, đồng thời tôi thấy được trên cổ lâu lóe ra rất nhiều điểm sáng, tựa như bốn phía cổ lâu có rất nhiều tấm kính, đang phản quang ánh lửa ở đây. Cùng lúc đó tôi cũng nhìn thấy được, ở bốn phía vách động, mơ hồ lóe ra vô số quang điểm, toàn bộ hang động bây giờ hoàn toàn giống như ngọc lưu ly. Bản tử lầm bầm nói, thì ra trường gia đều là người đến từ vương quốc Tí Hon. Không phải, cái này gương cầu lõm. Tôi nói, tôi nhìn toàn bộ hình dạng của hang động, liền hiểu được cơ chế hoạt động trong đó một chút. Tôi biết mình đã không có cách nào chứng thực khi thấy lửa lan đầy trên vách động. Thế nhưng tôi gần như có thể khẳng định được bí mật của cổ lâu bên trong tấm gương tuyệt đối không thể có khả năng thứ hai. Đây thực chỉ là một tiểu xảo lửa bịp rất đơn giản, hơn nữa còn là một loại thuật phù thủy xuất xứ từ Ba Tư. Thực ra là nó sử dụng một loại bảo thạch ở Tây Vực, loại bảo thạch này có thể chế tác thành gương. Dưới ánh sáng mặt trời thì màu sắc đặc biệt tối, nhưng dưới ánh trăng thì màu sắc lại cực kỳ trong sáng nên được gọi là nguyệt quang thạch. Vì thế nguyên nhân của hiện tượng này cũng là vì loại bảo thạch này chỉ có thể phản xạ lại ánh sáng xanh lờ mờ. Nếu ánh sáng quá mạnh, ngược lại sẽ trông giống như tảng đá. Nói cách khác, ánh sáng càng mạnh thì tỷ lệ phản quang càng thấp. Cái gương ở dưới này chính là một loại khí quan tập trung ánh sáng. Khi ánh đèn của chúng tôi chiếu lên mặt gương, ánh sáng sẽ bị phản xạ thẳng lên phía trên đỉnh đồng. Rồi từ những tấm kính xung quanh mô hình cổ lâu mà phản xạ lên vô số mặt kính nguyệt quang thạch này trên vách động chiếu ra. Khi chỉ có duy nhất một mặt gương thì ánh sáng phản quang sẽ vô cùng mong manh, gần như không có cách nào nhận ra. Thế nhưng nếu có vô số ánh sáng tập trung lại thì có thể sử dụng tấm gương cổ ở dưới nước phản quang ra hình dáng của cổ lâu phía trên. Bởi vì ở góc 360 độ sẽ có rất nhiều điểm phản xạ trùng nhau vô cùng nhỏ, cho nên bất kể chúng tôi ở vị trí nào cũng sẽ không tạo thành cái bóng ở trên mặt gương. Vì nguyệt quang thạch chỉ có thể phản xạ lại ánh sáng xanh, cho nên bất luận chúng tôi sử dụng ánh sáng màu gì thì chỉ cần soi vào tấm gương cổ dưới nước đều sẽ trở thành ánh sáng xanh. Nguyên lý đèn mổ, bản tử nói, là lão tử coi trên chương trình tìm hiểu khoa học. Vậy thì bọn tiểu ca ở đâu mà tôi vào lúc đó lại nhìn thấy họ ở trong gương? Mô hình cổ lâu này bên trong nhất định còn có cái gì đó kỳ lạ. Tôi nói, thiết kế phong cách lồi quả nhiên lợi hại. Đây là kỹ thuật của Tây Dương mà khoa học kỹ thuật đời Thanh rất phát triển, rất có thể là đã tạo ra được loại cơ quan đạt tới trình độ này. Vì sao chứ? Người này bị bệnh tâm thần sao? Làm ra thứ ánh sáng này để hù dọa người khác à? Bây giờ tôi cũng chỉ có thể suy đoán mục đích để cái gương ở trong này là cái gì. Có thể từ mấy phương diện này mà nói. Đầu tiên, rất có thể trưng ra cổ lâu lấy ánh sáng làm cơ quan. Tôi nói, đây là một hệ thống chiếu sáng. Anh nghĩ xem, trưng ra cổ lâu ẩn sâu bên trong núi. Giả như ở trong lòng một ngọn núi lớn muốn tiến hành xây dựng một công trình đồ sộ như vậy, thì cái công trường này nhất định cần phải có một vật chiếu sáng lớn. Nhưng mà vật để chiếu sáng này khẳng định không thể nào là cây đuốc được. Bởi vì vùng đất này rất xa xôi, mà công trình quy mô lại rất lớn. Muốn đem một lượng dầu lớn vào trong để sử dụng, nguồn nhân lực lúc này sẽ trở thành trở ngại duy nhất. Chẳng lẽ bọn họ vào 1.000 năm trước đã biết được công trình này cần nhiều cây gỗ, nên đã ở những vùng lân cận gieo trồng để ngàn năm sau dùng để xây dựng, nên bọn họ không thể nào không lo lắng vấn đề để chiếu sáng được. Nhưng tôi quên mất một điểm, nếu như nói ở trong này dùng 200 người thi công thì cần khoảng từ 2 đến 3 năm mới có thể hoàn thành. Vậy để chiếu sáng trong thời gian từ 2 đến 3 năm đó hoàn toàn không thể nào chỉ dựa vào dầu hỏa. Tôi liền ngẩng đầu nhìn lên mặt trên. Lúc đầu ánh sáng mặt trời nhất định có thể chiếu xuống, có thể là tấm kính dùng để lấy ánh sáng lắp đặt ở phía trên đỉnh núi bị hư rồi hoặc đã bị bọn họ giấu đi. Nói xong, tôi liền hướng về hang động bên cạnh đi tới. Bản tử hỏi tôi gì chứ? Tôi nói, ở đây nhiều mây, ánh sáng mặt trời là thứ thường thấy nhất, lâu dài nhất, cũng là một loại nguồn sáng không đáng tin nhất. Bọn họ nhất định sẽ có nguồn sáng khẩn cấp. Nhưng rãnh dẫn hỏa này hẳn là nguồn sáng khẩn cấp trong thời gian họ cần chiếu sáng. sẽ đốt rãnh dẫn hỏa ở chỗ này. Quanh đấy nhất định có thông đạo, có thể đem ánh lửa truyền vào trương gia cổ lâu, tiến đến nơi sâu nhất trong huyệt động. Tôi nói xong liền chờ bàn tử khen ngợi, nói tôi lợi hại. Những suy đoán này tưởng chừng sẽ không chê vào đâu được. Thế nhưng bàn tử không có phản ứng gì mà lại nhìn bốn phía hỏa long tường. Tôi thấy vẻ mặt anh ấy có biến, liền nhìn lên phía hỏa long trên tường lửa, đồng thời cũng trở lên lờ mờ. Dầu hỏa bị đốt hết rồi sao? Không, đột nhiên dự khí bị tiêu hao đi rất nhiều. Bàn tử đưa tay ra cảm nhận không khí bốn phía chuyển động. Chó thật, chiếu sáng cái gì? Ở đây tuyệt đối không phải là dùng để chiếu sáng. Tôi học dáng vẻ của bàn tử đưa tay ra, cũng cảm nhận được không khí đang bắt đầu chuyển động. Chỗ này dưỡng khí bị đốt sạch sẽ, dưỡng khí ở phía bên ngoài hang động bị đốt đang tiến vào, giống như bình rút lửa vậy. Nó sẽ hình thành một áp lực lớn, tất cả nơi này và bên ngoài có lỗ hổng thông với nhau, đều có thể hút được không khí. Nhưng cái này có lợi gì sao? Tôi nói. Bản tử nói, không biết, nhưng mà tôi có dự cảm chẳng lành. Vừa nói xong, tôi chợt nghe thấy bên trong bốn phía vách tường đột nhiên truyền tới âm thanh của kéo xiên xích. Hình như là một cơ quan nào đó đã bị khởi động. Xong đời, bàn tử nói, chạy mau. Làm sao vậy? Tôi kêu to, anh ấy liền kéo tôi chạy ra ngoài giống to hơn. Khí ép đã khởi động cơ quan ở đây toàn là đá tảng, quá nặng nên phải dựa vào khí ép để khởi động, nơi này chính là một ống bơm. Tôi trong nháy mắt đã hiểu ra, nhưng cũng tại nơi này trong nháy mắt, hồ nước dưới chân tôi chợt nổi lên động tĩnh. Tôi chạy vài bước liền phát hiện mình hoàn toàn không thể đứng vững được, dưới chân đột nhiên xuất hiện một sườn dốc, đồng thời nước bắt đầu biến thành dòng xoáy. Ngay lập tức tôi mượn chút sức lực cuối cùng, liền nằm úp xuống một phía hướng về phía thạch lương. Kết quả móng tay bị quệt mạnh lên phía trên thành một đường, cả người liền chìm vào trong nước. Giây lát sau tôi bị cuốn vào dòng nước. Trong lòng tôi liền run sợ, tôi nghĩ dưới hồ nước này là loại cơ quan nào. Tôi hiện tại lo lắng không biết bên dưới sâu bao nhiêu, thứ bên dưới chính xác là cái gì. Nháy mắt tôi đã rơi xuống đất, đèn pin nằm cách đó không xa. Tiếp theo bên trên nước lao xuống không ngừng xối xả dội vào tôi, ép cả người tôi bẹp trên mặt đất. Tôi bị dội đến thảm hại không thể tả. Tuy rằng hồ nước bên trên không sâu, nhưng ít nhất cũng có mấy tấn nước. Tôi càng không ngừng đập thình thình. Cố gắng lắm mới có thể tìm được một khoảng không hít thở ở giữa dòng nước. Hít vào nửa hơi không thông, đành đợi cho toàn bộ nước lưu chảy xong mới bắt đầu dịu lại. Tôi lúc này đã ở tình trạng hoàn toàn kiệt sức, không ngừng nôn mửa cùng ho khan, đem tất cả nước trong phổi phun ra ngoài, mãi sau mới có thể trở lại bình thường. Chó chết thật, chỗ này chính xác là ở đâu vậy? Tôi lau mặt nhìn bốn phía, một mảnh tối đen, đèn pin bị cuốn đi cực kỳ xa. Tôi sờ sờ mặt đất, cuối cùng phát hiện không phải là đá tảng mà là hạt cát. Hạt cát chảy ra từ một cái hố to, tôi lúc này đang ở trung tâm cái hố. Hình như là một cái bẫy cát. Vậy lúc nãy rơi xuống cũng chỉ có 2-3 thước. Tôi một mặt vui mừng vì hình như không rớt vào cái bẫy chết người, một mặt dãy giụa bò dậy. Vừa mới đi qua chỗ đèn pin được 2-3 bước, tôi liền cảm thấy không bình thường. Bỗng chốc chân của tôi liền trũng xuống, rồi đi thêm 3 bước sau, tôi lập tức bị kéo xuống bên dưới mặt cát. Tôi cúi đầu nhìn thì phát hiện ở phía dưới tất cả đều là cát mịn. Hạt cát rất nhỏ, hoàn toàn không thể chống đỡ sức nặng của cơ thể và tôi đang không ngừng lún đi xuống. Tôi lập tức phản ứng lại. Đây là một cái lưu sa bẫy. Trong cổ mộ cạm bẫy thường thấy nhất chính là cát lún. Nó không phải là thiết kế tinh xảo gì, chỉ là ở trong cổ mộ bốn phía đổ một lượng lớn cát mịn. Bởi vì cát và nước giống nhau, cho nên nếu đào móc đến tầng lưu sa này, trừ khi đào hết được cát ra, nếu không cho dù bới móc như thế nào đi nữa, cũng giống như đào hầm ở trong nước. Mỗi lần đào được một chút, cát cũng sẽ lại tuôn ra. Đồng thời, công nhân sẽ thiết kế thêm một mặt nền cổ mộ ở bên trên. Vì vậy, trộm mộ chỉ cần bước lên, lập tức sẽ rơi vào tầng lưu sa bên dưới cổ mộ, chẳng bao lâu sẽ bị chết đuối. Quỷ nhân ảnh nói bên trong lối đi vô cùng an toàn, tại sao lại có cạm bẫy như vậy? Tôi đang buồn bực, một mặt nằm bò lên trên mặt cát, muốn là có thể tự gia tăng thêm diện tích tiếp xúc trên mặt cát, làm giảm tốc độ lún, một mặt liền hướng lên trên người tìm kiếm. Tôi sửa soạn nửa ngày, cũng không tìm được thứ gì đó có thể dùng được, nhưng thật ra mắt đã dần dần thích ứng ánh sáng ở đây. Tôi nhìn thấy bàn tử cách đó không xa, anh ấy so với tôi thảm hại hơn, chính xác là đầu cắm thẳng vào trong hố cát. Bây giờ chỉ thấy được hai chân đang không ngừng quay cuồng, muốn xoay người trở ra. Thế nhưng càng vùng vẫy, càng bị lún nhiều hơn. Ở trong hoàn cảnh này, tôi đã học được cách không tuyệt vọng. Trước đây càng là ở trong hoàn cảnh hiểm ác, cuối cùng tôi vẫn mạo hiểm để thoát thân. Nhưng mà ngay tại lúc này tôi bình tĩnh rất nhanh và bắt đầu suy nghĩ. Tôi phát hiện lần này không giống với trước đây. Lúc này tôi không có thời gian để suy nghĩ. Cơ hồ là 20 giây sau, cát đã dâng lên gần tới cổ tôi. Tuy nhiên đúng lúc đó tôi phát hiện dưới chân bước lên cái gì đó. Là đáy của lưu sa. Đó là một khối cứng rắn ngăn cản tôi tiếp tục chìm xuống. Bản tử cũng đã lật được người lại gọi to. Tôi ngoắc ngoắc anh ấy tới. Anh ta liều mạng đi qua chỗ tôi. Đi mới được một nửa, anh ấy cũng chỉ còn lại có cái đầu, đành phải dừng lại. Tôi thở hổn hển, cố sức dùng chân cảm nhận phía dưới, thầm nghĩ không biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ ngày xưa mọi người rất lùn? Cổ nhân không ngờ được người hiện đại có thể phát triển cao như vậy, cho nên đào bẫy quá thấp. Không thể có khả năng này, vì tôi tin rằng loại bẫy cát này không thể chỉ có cao chừng này, thì có thể chắc chắn giết chết người được. Vì thế để đảm bảo, loại cơ quan này bình thường sẽ phải đào xuống vô cùng sâu mới đúng. Thiên Trần, cậu không sao chứ? Bản tử một bên nhích gần về phía tôi. Không có việc gì. Tôi nói. Vừa nói xong bản tử liền ôi một tiếng rồi dừng lại. Làm sao vậy? Bên trong cát có cái gì đó. Bản tử nói. Con mẹ nó hút vào phổi của tôi. Nói xong liền trở mình một chút nhìn mặt cát trước mặt anh ấy. Cái quái gì? Không phải là vật sống chứ? Không phải, cứng lắm. Hình như là tảng đá, để tôi túm nó lấy ra đã. Bản tử nói. Còn mẹ nó, cảm giác có chút quỷ dị. Nói xong lục lọi dưới cát một trận, sau đó từ trong cát anh ta nhấc ra một vật thể hình sừng. Bản tử cắn răng, rõ ràng là đang gắng sức. Đợi một lúc thì cũng rút ra được một cái xương sọ không biết nó của loại động vật nào. Đây là con hiêu. Bản tử liền nói. Xem ra cũng là một kẻ đáng thương giống chúng ta. Nói xong đem cái xương sọ đó ném đi, tiếp tục đi qua chỗ tôi. Con tuần lộc đó làm thế nào mà tới được đây? Chẳng lẽ trong lâu này chính là nơi chôn cất ông già Noel? Có lẽ là đi nhầm vào đây, vẫn còn nhiều lắm. Bản tử tiếp tục đập, rất nhanh lại lôi thêm một khúc xương bên trong cát lấy ra. Không biết là ở vị trí nào, rất dài giống như là một cây gai xương. Tôi đoán ở dưới thực sự không ít đâu, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi cũng bắt chước anh ấy đập vào trong cát. Tay ở bên dưới mặt cát rất khó cử động, cũng may lưu sa ở đây hạt cát rất nhỏ, không giống với hạt cát trên bãi biển. Đào càng sâu càng rắn chắc, rất nhanh tôi cũng đụng đến một khối cứng rắn. Tôi bắt lấy vật kia, từng chút từ từ kéo lên. Rất nhanh sau đó mặt cát ở trước mặt tôi cũng nổi lên một cột cát. Tôi cố gắng dốc sức, đem khối xương kia để lên mặt cát. Tôi đầu tiên thấy được một đống tóc. Tôi sửng sốt trong chốc lát, tiếp tục ngước nhìn lên trên, liền lộ ra một khuôn mặt dữ tợn từ bên trong cát hiện lên. Đó là một cái xác người khô quắt. Tôi nhìn bộ quần áo màu lục quân đội đã phai trên cái xác, ý thức được đây là một tên trộm mộ. Chào ông già Noel. Bản tử rốt cục đi tới bên cạnh tôi. Xem ra nơi này là cái hố loạn táng. Đừng nhìn nữa, chúng ta phải nghĩ biện pháp, nếu không chúng ta cũng thành ông già Noel. Biện pháp của chúng tôi là lợi dụng số xương cốt trong lưu sa, sau đó đem thắt lưng của chúng tôi mang trên người làm thành một cái khung xương. Sau đó có thể dùng vật gì đó bịt kín nó lại, làm thành một thứ gì đó tương tự xe trượt tuyết. Chúng tôi phải làm được hai chiếc. Trước tiên bước lên trên một cái, sau đó lại bước lên bên trên một cái khác. Như vậy diện tích tiếp xúc với mặt cát của chúng tôi sẽ lớn hơn nhiều, cơ thể sẽ không bị lún xuống, có thể đi lại được trên mặt cát. Sau khi làm xong, tôi mới phát hiện cách làm này thực rất ngốc. Chúng tôi không thể trực tiếp tiến thẳng lên, chúng tôi phải đi ngang. Bản tử chỉ vào một hướng nói. Trước tiên đi qua bên kia đã, chúng ta thường đem mắt lạnh nhìn con cua, xem người hống hách làm bậy được bao lâu. Đồ ngốc, đó không phải là lời hay nói làm gì. Tôi mắng, liền cùng bản tử nằm vào trên xe trượt tuyết. Bản tử đem một bên khung xe đưa cho tôi lật người qua bên kia, sau đó chúng tôi hai người bắt đầu lăn đi, cứ lặp lại như thế nhiều lần. Một mạch đi lên phía trước, thật ra là lăn đi tới. Lăn, bỗng nhiên chúng tôi đến một chỗ, mặt cát lại tiếp tục lún xuống. Tôi liền cả kinh thầm mắng, cái lưu sa này diện tích tiếp xúc lớn như vậy mà cũng không di chuyển được ở bên trên sao? Như vậy căn bản nó không thể xem là lưu sa, mà phải là lưu manh sa. Bỗng chốc tôi liền nghe thấy bên dưới mặt cát liên tiếp truyền đến tiếng tảng đá va đập vào nhau. Âm thanh truyền tới từ phía dưới mặt cát còn chưa biến mất, tôi bỗng nhiên nghe được xa xa trong bóng tối truyền đến vô số âm trầm, giống như là có cái gì từ đỉnh thạch động rớt xuống dưới, rơi vào bên trong lưu sa. Âm thanh này vô cùng dày đặc, thứ đó rơi xuống với số lượng khá nhiều, quả thực còn tưởng là trời mưa. Bản tử đang lăn hăng say, nghe thấy lập tức dừng lại lẩm bẩm, hình như tôi nghe được thứ âm thanh không mấy hay ho. Nói xong liền ngồi dậy. Chúng tôi trên người phải có cái gì đó phòng thân. Bàn tử liền lấy ra cái châm sắt. Tôi cũng biết nhất định là đã xảy ra chuyện, nhưng mà nhìn bốn phía chỉ có thể nhìn thấy Lưu Sa. Từ chỗ âm thanh kia vẫn còn cách nơi này một khoảng cách nhất định. Đèn pin mắt sói tuy rằng có thể chiếu rất xa, nhưng hiện giờ đang ở giữa cát vàng thì rất khó để thấy rõ chi tiết. Dõi mắt nhìn ra xa cũng không nhìn ra rốt cuộc là cái gì đang đi xuống. Trong lòng tôi bất an, hiện tại chúng tôi vốn không có cái gì để phòng thủ. Nếu chúng tôi nằm úp sấp xuống thì sẽ làm hư sàn xe. Chúng tôi lại chìm vào trong dòng Lưu Sa. Tuy rằng Lưu Sa không sâu, không thể vây chết chúng tôi, nhưng chúng tôi lúc đó cũng thành cá trong chậu. Nói khó nghe một chút, giả như chúng tôi bị nhốt trong Lưu Sa thì chỉ cần vài con muỗi kiên nhẫn cũng có thể ở chỗ này mà đốt chết chúng tôi. Tôi liền nói với bàn tử, bây giờ anh phá hỏng cây tăm thì cũng không thể sử dụng được cái gì hơn. Nhưng nếu tiếp tục lăn, có lẽ sẽ đi được rất xa. May ra chúng ta có thể kiên trì mà sang bên kia được. Bàn tử nhìn châm sắt cầm trong tay, lập tức gật đầu. Được, đi. Chúng tôi lại nằm sấp xuống, tiếp tục lăn lộn cùng bò sát. Bàn tử rõ ràng tăng tốc rất nhanh. Tất nhiên sợ hãi mới là thứ bậc nhất khiến cơ thể sinh ra sức lực. Không ngờ mới đi được một đoạn, bỗng nhiên có một vật rơi xuống bên cạnh chúng tôi. Bàn tử lấy đèn soi, liền nhìn thấy đó là một khối xương cốt. Anh ấy lại dùng đèn pin chiếu lên phía trên, thoáng chốc đã thấy toàn bộ phía trên đỉnh thạch động dán rất nhiều thi thể. Những thi thể này nhìn thoáng qua thì giống như bị đánh mạnh tới mức thịt ở phía sau dính cả lên vách động. Đồng thời chúng tôi phát hiện hang động đang bắt đầu rung chuyển. Những thi thể bên trên bị lay đến lảo đảo, thỉnh thoảng có thêm vài mảnh vụn rơi xuống. Chúng vẫn liên tục rớt xuống như mưa. Hơn nữa, đúng lúc này tôi nghe thấy đặc biệt rõ ràng âm thanh này hình như là đang di chuyển, mà còn là đang nhanh chóng tới gần chúng tôi. Bàn tử lập tức soi đèn qua bên kia, đã có thể thấy lờ mờ có thứ gì đó đang ào ào đi xuống làm chấn động những khối thi thể, tạo thành một cái bóng thật lớn treo ngược ở trên đỉnh dưới ánh đèn thấp thoáng như ẩn như hiện. Lúc này có thể khẳng định nơi này giống như một bãi chăn nuôi. Thông đạo Nguyệt Quang Thạch sẽ tập trung tất cả động vật sau khi không may bước vào đây, rồi chúng sẽ bị thứ gì đó ở đây xử lý, chỉ là không biết nó rốt cuộc là cái quái gì. Chó má thật, rõ suối quẩy mà. Quỷ ảnh kia sao không nói cho chúng tôi biết điều này? Nếu biết rằng ở đây có loại thiết kế này, còn mẹ nó, tôi ít nhất sẽ không chạy nhanh như vậy. Mà cẩn thận hơn một chút thì cũng đã chẳng bị rơi vào trong cái bẫy đơn giản như vậy. Nó không chừng lúc này chúng tôi đã đi vào bên trong cổ lâu rồi. Tôi thầm chửi rủa, trong khoảnh khắc cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Quay đầu nhìn tình huống xung quanh và cái thứ này, coi bộ chạy đâu cũng không được. Cứ cho là có đường thẳng để đi, chúng tôi cũng khó lòng mà chạy khỏi nó. Chẳng lẽ lúc này cứ ở đây để bị thứ đó chụp lên trên đỉnh làm thịt sao? Dưới tình hình này, có muốn chết một cách tử tế cũng không được. Nhưng kinh nghiệm trước giờ nói cho chúng tôi biết, mặc kệ là như thế nào, đều phải kiên trì đến phút cuối cùng. Bàn tử đưa cái châm sắt cho tôi. Thứ này trước kia là vật Phật gia, danh từ này dùng chỉ những tên ăn trộm ngày xưa bình thường hay dùng. Có thể nửa đêm đem đi đấm chết quả phụ cũng không đánh thức chủ nhà được. Thứ này tuy rằng không tốt mấy, nhưng cũng xem như là một món đồ cổ. Tôi vốn định lấy về làm kỷ niệm, không nghĩ tới bây giờ sẽ dùng nó phòng thân. Cuối cùng thì nó cũng chỉ là thứ như thế mà thôi. May mà cái này vô cùng sắc bén, giáng xuống người bất kỳ thứ gì đối phương tất nhiên cũng sẽ không hề thoải mái. Bản tử không có súng nên cũng rất kinh hãi. Chúng tôi dẫm nát sàn xe trên khung xương, hơi khom người chờ vật kia tới gần. Làm như vậy chúng tôi ít nhất còn có đường sống khi nó bắt đầu tấn công, có thể chọn nhảy ra ngoài tránh thoát hay là đánh lại. Nhưng mà chúng tôi xoay người bày biện nửa ngày, vật kia vừa đến gần chúng tôi liền dừng lại. Lòng tôi nói con mẹ nó, thứ này vóc dáng lớn như vậy còn rất thận trọng nữa, rốt cuộc lấy cái trò gì đây? Là vật còn sống hay là xác chết? Nhìn cái bóng thật lớn xa xa trên đỉnh, trong tay tôi mồ hôi bắt đầu tuôn ra ngoài. Vật còn sống làm sao có thể xuất hiện ở chỗ như thế này? Tôi chưa từng nhìn qua loài dã thú nào như vậy, mà nếu nó là vật chết sẽ không có hành vi cẩn thận này. Lúc này, mặt cát trước mắt chúng tôi bỗng nhiên nổi lên dao động, một cơn sóng cát bắt đầu cuồn cuộn. Tôi chiếu đèn đến mặt Lưu Sa, đúng lúc thấy chỗ Lưu Sa vừa rồi rơi xuống đống xương kia đột nhiên xảy ra biến hóa. Khối xương cốt kia giống như là vật đang sống ở trên mặt cát chuyển động. Xương cốt ở trong Lưu Sa bắt đầu vặn vẹo, bên trên có thứ gì đó giống sợi bông co rút lại rồi phồng lên. Có thể nhìn thấy mấy cái râu màu đen đang ở dưới đồng xương như giò xét. Chúng tôi sẽ đem ánh mắt nhìn lên đỉnh đầu, thì chết lặng cả người. Lúc đó xương cốt trên đỉnh động toàn bộ đang lung lay, hàng loạt cái râu màu đen giống như là cây tăm cũng thò ra. Những râu đó đang run run, tự như là toàn bộ đỉnh bỗng nhiên bị kéo dài ra. Rất nhanh sau đó, rất nhiều râu từ đỉnh rơi xuống, toàn bộ đều là màu đen, giống như cái móng tay to cỡ cái nắp, nhanh chóng bò xuống dưới. Bản tử phản ứng rất nhanh, lập tức cầm lấy một bộ sàn xe làm dù che lên đầu, mới khiến cho chúng tôi không bị râu rơi trúng. Tôi lập tức nhận ra đó là cái gì. Đây là thạch tằm, một loại côn trùng thủy sinh có hại, không biết vì cái gì cũng có thể ở trong này sinh sống trên đất bằng. Loại sâu này chính là lợi dụng chất lỏng tiết ra, có rất nhiều trên tảng đá, xương cốt dính thành một cái kén rồi núp vào bên trong. Thứ này cắn người đau vô cùng, nhưng khả năng hoạt động không mạnh, bình thường chỉ khi nào bị xâm phạm mới từ trong kén chạy ra ngoài. Bản tử bởi vì tay cầm dù che ở trên, bị cắn vài miệng, chỗ bị cắn lập tức sưng vù lên. Tôi dùng mặt dùng thiết thứ này thay thế cho tay của anh ta chống lên dù, một mặt quay lại chấn định anh ấy. Sâu này không phải loại có tính công kích đâu. Bản tử nói, tôi cũng không phải là không biết, nhưng nếu chúng ta chở mình tiến vào trong lưu xa, chúng ta sẽ biến thành thức ăn ngon tốt nhất cho sâu đó, bọn nó chắc chắn sẽ gặm chúng ta sạch sẽ. Rất nhanh thạch tầm bên trên đa số tiến vào trong lưu xa, bản tử vội vàng buông dù xuống. Ta bỗng nhiên hiểu được, phía trên những xương cốt này có thể không phải giống như chúng ta tưởng là bị chụp đi lên làm thịt, mà là những con trùng này, từng khối chuyển đi lên dính vào. Bản tử đem dù làm xẻng xúc một chút cát, liền phát hiện trừ từng cát bên ngoài, phía dưới hầu như tất cả đều là thạch tầm. Bản tử mắng, mẹ kiếp, tôi sẽ không bao giờ sợ chúng ta bị chết đói nữa. Mấy thứ này hàm lượng albumin khẳng định siêu cao, chúng ta ăn những thứ này tốt hơn so với thức ăn dinh dưỡng sạch trong thành phố. Tôi nhìn đến cái bóng đen đang ngồi xa xa. Tâm nói thứ này không chừng có cùng ý tưởng giống như chúng tôi. Ta sẽ không bao giờ sợ chết đói nữa. Hai người chúng mày nhìn qua dinh dưỡng thật là phong phú. Tôi liền nói với bản tử, anh muốn ăn thì ăn đi. Anh ăn rồi dinh dưỡng càng nhiều, đến lúc người khác ăn anh thì càng ngon. Thời dịp cái tên đại gia kia còn đang giả bộ văn hóa, chúng tôi vẫn nên tiếp tục rút lui thì hơn. Động tĩnh lớn như vậy, nó cũng không có phản ứng gì. Nó không chừng nó căn bản là còn chưa buồn chú ý đến chúng ta. Bản tử nói, không hẳn, nó che ở trên chỗ chúng ta muốn đi qua, chúng ta chắc chắn phải đi qua bên dưới nó. Mẹ kiếp, tôi thực không có loại thú vui này. Tôi nói, vậy anh nói làm sao bây giờ? Chờ nó bỗng nhiên thay đổi chủ ý, rồi đến giết hết chúng ta sao? Hay là chờ nó tự chết vì quá buồn chán? Nó chính là muốn tấn công chúng ta cũng không có cách nào khác, lo lắng mấy chuyện này vô dụng. Bản tử đáp, một mặt tay càng không ngừng liên tục đổi sàn xe đi tới, một mặt quan sát xung quanh. Biện pháp tốt nhất vẫn là phải tìm chỗ trốn đi, nơi này quá lớn, chúng ta lấy đèn pin làm mồi dụ. Nó là bị ánh sáng hấp dẫn tới được sao? Tôi hoài nghi hỏi. Rơi xuống nơi này còn có hiêu sao, nó cũng đều có mang đèn pin. Tôi thấy thực ra có thể là mùi hoặc là âm thanh. Rốt cuộc là loại nào vậy? Mùi thì có khả năng lớn hơn một chút. Tôi nói. Bản tử lập tức liền lấy ra trong ngực một cái chai gì đó. Đây là cái gì vậy? Chính là nước hoắc hương hỗ trợ. Mau! Bản tử cởi tất của mình, đem cái chai bỏ vào bên trong, biến nó thành cái chảy lưu tinh di động, rồi thật nhanh ném cái chai ra ngoài. Cái chai bay thành một đường cong, đánh vào một bên trên cây cột, có thể nghe được tiếng cái chai vỡ vụn. Nếu nó là bị mùi hấp dẫn, thì nước thơm này đặc biệt quan trọng, nó không chừng có thể dụ nó đi qua bên đó. Bọc đen kia không hề phản ứng. Có lẽ là tất của anh quá thối, làm mất mùi hương nước hoắc hương. Tôi nói, chẳng lẽ là âm thanh? Tôi nghi bụng, vừa rồi quá nhiều thứ nọ từ phía trên rơi xuống dưới, cho nên bóng đen này mới ngừng lại, đợi tới khi âm thanh ổn định. Bốn phía vẫn còn tiếng sâu rơi xuống, nhưng âm thanh đã càng lúc càng nhẹ. Tôi bất an đứng lên, nhìn bóng đen, bỗng nhiên liền giống lên một tiếng. Bóng đen kia quả nhiên động một chút, bản tử lập tức bịt kín miệng tôi, nhẹ giọng hỏi tôi xong rồi sao? Tôi nói, thứ này hình như là dựa vào âm thanh mà phán đoán vị trí của chúng ta. Hơn nữa khả năng phân biệt âm thanh của nó cũng không phải đặc biệt tốt, hơi có chút một chút quấy nhiễu, nó liền không thể phán đoán vị trí của chúng ta. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, chờ cho thanh âm hoàn toàn im lặng, tuyệt đối không được phát ra âm thanh. Bản tử nghe xong ngược lại hưng phấn đứng lên, vậy thì quá bị động đi. Nếu thật sự là như vậy, chúng ta nên thừa dịp này lợi dụng cơ hội đi bắt nó giết chết đi. Lòng tôi nói, cho dù anh có thể mò qua đi, lấy tình cảnh chúng tôi hiện giờ, có thể mò lên trên đỉnh cũng đã quá khó khăn. Đang nói chuyện, bóng đen kia bỗng nhiên lùi lại một chút. Chúng tôi bị hoảng sợ, liền thấy bóng đen kia chậm rãi thối lui vào trong bóng tối. Mãi cho đến khi cái bóng đen kia hoàn toàn biến mất, tôi mới ý thức được thứ này đã thật sự đi rồi. Tôi cùng Bàn Tử nhìn nhau, lập tức thật cẩn thận tiếp tục đi về phía trước, hướng tới đích đến của chúng tôi mà leo lên. Lúc này căn bản là không dám nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, chúng tôi rốt cuộc cũng leo tới mặt trên của tảng đá, nhảy lên. Tôi và Bàn Tử cũng đã quá mệt mỏi, liền lật người nằm bất động. Được một lát, chúng tôi đứng dậy. Tôi liền phát hiện đây là một bãi đá vô cùng gồ ghề. Giữa bãi đá có một cái thang đá thông lên phía trên. Đi theo đó, tôi nhận ra bên trên lối vào thông đạo đã bị đóng kín bằng một cái cửa đồng. Đẩy thử một cái liền thấy đồng môn không hề nhúc nhích. Bàn Tử nói có thể nó kéo ra. Hai người chúng tôi bắt đầu túm vào hoa văn dốc sức kéo. Dường như ngay cả móng tay cũng bị móc gãy vậy, mà cánh cửa vẫn không có phản ứng gì. Trong lúc chúng tôi đang xoay sở ở đồng môn, trong bóng tối bắt đầu truyền đến âm thanh rơi xuống của cái gì đó. Cái bóng quái vật lớn treo ngược ở trên đỉnh lại tiến về phía chúng tôi càng lúc càng gần, tốc độ lúc này hết sức nhanh. Bàn Tử nhắc nhở tôi nói, đồng hồ có chức năng báo thức, mau điều chỉnh đồng hồ cho nó kêu lên, có thể để nó đuổi theo đồng hồ báo thức cũng được. Tôi lúc này mới nhớ ra còn có chiêu này, vội vàng lấy đồng hồ ra điều chỉnh sang chế độ báo thức, sau đó quăng thật mạnh ra ngoài. Tiếng rơi xuống thơ thớt lập tức chuyển hướng. Tuy rằng đồng hồ đeo tay rất nhẹ, nhưng tôi ném vẫn không được xa. Lúc ấy giữa ánh đèn, có một con mật lạc đà thật lớn ngửa mặt lên nóc nhà di chuyển qua trước mặt chúng tôi. Con mật lạc đà này thật sự rất lớn, hay chính xác hơn nó là một con kim cương, làn da màu xanh biếc trên người nó dưới ánh sáng đèn pin lóe lên ánh phỉ thúy sáng bóng. Nói vậy, nó chính là tổ tiên của người tộc Giao trong thần thoại được sáng thế thần tạo ra. Là vị thần của cuồng bạo và hủy diệt, vậy mà lại bị nhốt ở chỗ này làm công nhân quét dọn. Có lẽ chúng tôi chính là một trò chơi hiếm hoi trong mấy ngàn năm qua có thể mua vui cho nó. Mật lạc đà nhanh chóng dừng lại, sau đó vươn ra cái tay dài hiếm thấy, hướng vào trong lưu xa dò xét vị trí của chiếc đồng hồ đeo tay. Dường như nó vừa rất nghi hoặc lại vừa rất có hứng thú. Cát vàng rất nhanh bắt đầu vùi lấp chiếc đồng hồ, đến một chút âm thanh cũng nghe không được. Bụng tôi thầm than không xong, chỉ thấy con mật lạc đà kia nghe xong nửa ngày bỗng nhiên quay đầu chuyển hướng về phía chúng tôi. Trên mặt nó hoàn toàn không có ngũ quan, ít như một bức tượng người đá kỳ quái. Tiếp theo nó hướng về vị trí của chúng tôi trên bãi đá chậm rãi tiến lại gần. Lúc này tôi mới thấy được trên mặt nó gần như đã bị đập nát, tất cả đều là dấu vết của đạn để lại. Chúng tôi lặng lặng áp sát vào bãi đá. Con mật lạc đà thật lớn treo ở ngay bên trên chúng tôi. Nó hình như đã biết chúng tôi đang ở gần đây, nhưng chỉ là không thể xác định được chúng tôi hiện tại đang ở vị trí nào, bởi vậy chỉ lặng lặng treo ở nguyên đó. Tôi sợ nhất chính là Bàn Tử đánh giấm. Anh ấy căng thẳng sẽ hay phạm phải loại sai lầm này. Cũng may Bàn Tử lần này kinh nghiệm hơn rất nhiều. Loại cảm giác này, mẹ nó, thực quá quỷ dị đi. Trong lòng tôi đang bắt đầu cuống lên. Tôi cảm giác chính là vì tiếng tim đập của tôi nên con mật lạc đà nọ mới có thể bồi hồi không đi. Tôi không dám hít sâu điều chỉnh lại trạng thái của mình, chỉ có thể chậm rãi cố gắng nén hô hấp của mình xuống. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, quá là khó khăn đi. Tôi làm cho nhịp tim của mình bình tĩnh trở lại, hình như phải mất 3 giờ. Cuối cùng thì cũng không phải công lao của chính mình, là bởi vì liên tục duy trì trạng thái như vậy quá lâu, thân thể tôi không chịu được. Lúc này ý thức bắt đầu mơ hồ, nhịp tim mới bắt đầu bình tĩnh trở lại. Tôi miên man suy nghĩ, tâm nói làm sao bây giờ? Nếu thứ này vẫn tiếp tục treo trên kia, thì chúng tôi cũng không biết tiếp theo nên làm cái gì. Không làm được, chúng tôi sẽ biến thành hai bộ thây khô, hoàn toàn là tự mình đem mình đi bước chết. Tôi biết về tính cách của Bàn Tử, tuyệt đối sẽ không bó tay chịu chết. Đến khi chạm mức cực hạn, anh ấy nhất định sẽ buông tay đánh liều một trận. Nhưng trên thực tế, bất luận là làm chuyện gì, đều chỉ là đang lựa chọn chết theo kiểu nào mà thôi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lòng tôi tính toán trên người mình còn có cái gì hữu dụng sau khi quăng đi có thể liên tiếp phát ra âm thanh. Tôi đem tất cả những thứ có ở trên người đều ở trong đầu điểm qua một lần, bỗng nhiên liền nhớ tới di động của Tiểu Hoa. Tôi chậm rãi đưa tay vào túi áo của mình mò mẫm, điện thoại di động vẫn còn đây. Tôi mừng thầm trong lòng, tim lại bắt đầu đập nhanh hơn. Chậm rãi tôi liền lấy điện thoại ra. Tốt, hy vọng còn có điện, Thượng Đế phù hộ còn có điện. Tôi thầm cầu nguyện, từ từ mở điện thoại ra. Không nghĩ tới vừa mở ra, pin từ lâu đã chạm vạch, di động liền phát ra một tiếng trong trèo cảnh báo lượng điện không đủ. Tôi thất kinh cả lên, âm thanh lúc này bình thường nghe hoàn toàn không lớn, thế mà hôm nay nghe thấy cứ như là nghe tiếng sấm nổ bên tai. Gần như cùng lúc đó, tôi liền thấy trên đỉnh đầu một người xanh biếc thật lớn lập tức rũ xuống dưới, đầu ở ngay bên cạnh đầu tôi, nhiều nhất cũng chỉ cách có một ngón tay khoảng cách. Nó không ngừng chuyển động đầu, hình như là đang tìm tòi vừa rồi thứ gì đã phát ra âm thanh. Tôi nhìn thấy làn da lục sắc kia không ngừng hoạt động, quả thực là có thể phản chiếu lại nét mặt của tôi. Tôi không biết tôi là lấy cái dạng thần kinh gì mà có thể trong vòng vài giây đó đem di động của Tiểu Hoa vội vàng nhìn kỹ tìm đến trang bìa truyền phát tin. Mỗi lần ấn một cái nút, cái di động chết tiệt này lại phát ra một âm thanh rất nhỏ vang lên. Tôi bấm chừng 6 cái, thứ kia liền bò đến áp sát ót của tôi. Tôi gần sát rồi. Lúc này tôi rốt cục đem trang tần số truyền phát tin trang bấm hiện lên, sau đó vung mạnh cánh tay liền đem di động quăng ra ngoài. Di động phát ra âm thanh, thoang cái đã bay xuống bãi đá. Đúng lúc đó mật lạc đà bắt đầu tấn công, tốc độ của nó cực nhanh, lập tức phi thân lao qua bên kia. Tôi ở ngay bên cạnh đầu nó, lập tức bị hất ngã, cả người bị văng ra ngoài, té một cái lộn cổ cắm đầu vào trong lưu xa. Thoáng chốc tôi liền bắt đầu bị trầm xuống, đến khi tôi đạp đứng lên, nhìn là nhìn thấy cơ hồ trong nháy mắt, thứ đó liền đem di động của Tiểu Hoa tiêu diệt. Nó đưa cánh tay dài thật lớn vung vài cái vào xa hố. Cũng không biết có đem di động Tiểu Hoa đập nát hay không, chỉ biết là di động cùng đồng hồ nhất định là kết cục giống nhau. Bốn phía lại không có âm thanh, chỉ thấy mật lạc đà chậm rãi cuộn thân mình to lớn trên đỉnh. Tôi cũng không dám thở mạnh, mặc cho chính mình đang từ từ chìm vào lưu sa hố. Tôi thành công đem thứ này dẫn ra khỏi bãi đá. Hiện tại liền nhìn qua bàn tử, tôi đang chuẩn bị thở ra, lập tức lại phát hiện có cái gì không đúng. Bên dưới hạt cát có vật gì? Trên người tôi có nhiều chỗ tự nhiên cảm thấy đau nhói lên, giống như là đang bị sâu cắn. Thạch tâm, tôi thầm mắng. Quả nhiên bản tử nói đúng, tôi ở bên trong lưu xa, đối với chúng tôi mà nói cũng chẳng khác nào vật chết. Chúng là loại trùng ăn thịt, khẳng định sẽ qua lại ăn tôi. Tôi ở dưới lưu xa, chậm rãi đưa tay đến một chỗ ngơ ngáy, sờ một cái, quả nhiên là sâu. Những con trùng này có lớp da giống như lớp vỏ tôm lớn vậy. Tôi bắt lấy, sau đó sống chết kéo ra. Chúng nó thì ngấu nghiến cắn chặt vào da tôi. Tất nhiên là tôi phải dùng mọi cách để giằng nó ra. Tôi tiếp tục dùng sức lôi kéo, liền cảm giác được thịt của tôi như bị cắn ra một miếng rồi. Cái loại đau nhức này tựa như kim châm mối sát, nhưng có đau đớn hơn nữa cũng không giống bị sâu gặm. Tôi lập tức lại lần mò tới một chỗ khác. Cắn răng giằng nó xuống, hạt cát bám vào miệng vết thương, càng làm đau nhức thêm trầm trọng hơn. Thế nhưng ngay sau đó, tôi bỗng nhiên phát hiện trên người tất cả đau đớn đều giảm bớt. Cái loại cảm giác bị sâu cắn này cũng nhanh chóng biến mất. Tiếp theo tôi nhìn thấy bốn phía mặt cát bắt đầu sôi trào, vô số thạch tằm bắt đầu từ trong sa hố chen chúc chui ra, tránh xa tôi. Động tĩnh này vô cùng lớn, mật lạc đà lập tức treo trên đỉnh liền bị kinh động. Thế thạch tằm bò nhanh đi ra xa, nó lập tức đuổi đi theo. Tôi hiểu ra là có thể do tác dụng của máu trong cơ thể tôi, cũng không biết là nên kinh ngạc hay là vui vẻ. Tôi lập tức quay qua bàn tử thở phào nhẹ nhõm. Bản tử cũng kinh ngạc nhìn chuyển biến này, ló đầu ra nắm lấy tay tôi một lần nữa kéo tôi lên bãi đá. Tôi nhìn vết thương chảy máu ròng ròng, trong lòng không khỏi thầm mắng. Bản tử nói, mẹ kiếp, còn tiếp tục như vậy nữa, cậu sẽ thành một nửa của tiểu ca đó. Đừng nói bậy nữa, có thể đi lên trên không? Bản tử lắc đầu, đồng môn đó rất chắc, dựa vào sức lực chúng ta chắc chắn là mở không ra. Nhưng mà tôi có một cách, chỉ có điều là phải hy sinh cậu một chút. Kế hoạch của bản tử chính là chúng tôi phải dẫn con mật lạc đà kia tới đây công kích vào đồng môn mới có thể mở nó ra được. Nếu không phải sức lực của chúng tôi, không chừng từ giờ trở đi phải dũng cảm ở trong động rèn luyện thân thể, ăn thật nhiều thạch tằm, bổ sung thêm albumin, thì cũng phải mất vài năm mới có khả năng làm được. Nhưng mà trên người tôi hiện giờ những thứ có thể phát ra âm thanh đều bị quăng hết ra ngoài. Cũng may là tôi còn nhớ nó đã văng tới chỗ nào. Tôi một mình đi tới chỗ di động Tiểu Hoa ban nãy, dùng sức bới cát ra. Tôi vừa đi ngang qua, tất cả thạch tằm ở dưới cát đều tán loạn chạy ra ngoài. Con mật lạc đà đang ở xa xa bên kia, nghe thấy động tĩnh chỗ tôi lại bắt đầu đi trở về. Tôi bỗng nhiên cảm thấy hắn cũng đang rất buồn bực, trong bóng đêm chỉ có thể dựa vào thính lực đi tới tìm kiếm con mồi. Tôi cuống cuồng đào bới cát, rất nhanh sau đó tôi cũng tìm lại được di động của Tiểu Hoa. Di động còn đang ở tần số truyền phát tin, vừa ra khỏi mặt cát. Âm thanh lập tức phát ra rõ ràng, tôi nhanh chóng chỉnh âm lượng lên to nhất, quái vật kia lập tức tăng tốc nhanh hơn hướng về phía tôi mà xông tới. Tôi liền vung tay ném di động cho bàn tử nhảy lên bắt được, thân thể của anh ta cực kỳ không tương xứng với động tác nhanh nhẹn vừa rồi. Lấy ngay một khối kẹo cao su trên tay dán lên, rồi đem chiếc điện thoại gắn chặt vào cánh cửa đồng. Cùng lúc đó, con quái kia hình như đã phóng thẳng lên bãi đá bên cạnh. Bàn tử phi thân nhảy xuống, nhảy vào bên trong hố cát, giống như một heo mập đang lăn, dùng sức lăn nhanh và lưu xa. Tôi thấy rõ ràng quái vật kia treo phía trên bãi đá, chỉ dừng lại một chút rồi hướng về phía đồng môn đánh vào. Gần như chỉ cần một cái, cánh cửa kia đã văng ra giống như bị đạn pháo bắn lên, để lộ ra một cái cửa tối om. Di động tiểu hòa nháy mắt đã bị nó đập nát. Loại sức mạnh này khiến tôi nhìn mà líu cả lưỡi. Nếu là người, lần này cặp phổi của hắn cũng sẽ bị đánh cho từ trong lỗ mũi văng ra ngoài. Sau khi nó công kích xong, sự tình đã vượt ra quá xa so với dự kiến của chúng tôi. Đồng môn kia bị đánh bay ngay lúc đó, chắc nó văng lên cao một chút rồi nặng nề rơi xuống, phát ra một tiếng cực kỳ vang dội. Mật lạc đà trong một chốc bị cho âm thanh này chọc giận, lập tức sống chết muốn chui vào phía bên cánh cửa kia. Có điều đạo môn kia lại quá chật hẹp, bị nó đâm vào làm cho toàn bộ đỉnh động đều bắt đầu rung chuyển, nhưng bản thân nó thì vẫn không vào được phần nào. Hành động chỉ làm cho đầu và thân thể của con mật lạc đà bị đau. Mỗi lần nó húc vào động một cái, gác sàn trên đồng môn sẽ phát ra một tiếng âm thanh này, càng thêm chọc tức nó. Tôi ở phía sau tiếp tục đào lấy ra đồng hồ điện tử của mình, nhưng mà lúc này nó đã hoàn toàn hư hỏng. Tôi liền bỏ đến bên cạnh bàn tử. Chúng tôi lặng nhìn, chờ thứ này yên tĩnh trở lại. Chỉ có điều thứ này giống như không biết mệt mỏi, tần suất va chạm vào cái cổng tò vò kia không hề giảm đi. Chúng tôi cũng không biết mình đợi trong bao lâu, mà nó cũng nhất quyết không chịu rời đi. Thử tiêu suy nghĩ như vậy tôi thật sự là mấy lần đầu gặp. Bàn tử nói, thứ này có phải thân thích của cậu không vậy? Ngốc như nhau. Tôi cãi lại, còn mẹ nó, anh mới là đồ thiếu suy nghĩ. Mẹ nó chứ, thứ xanh biếc đó làm gì có suy nghĩ. Mong nghĩ biện pháp khác đi, chúng ta không có thời gian đâu. Hiện tại nó cái gì cũng không hề để ý tới, trong đầu chỉ có cái di động kia. Cậu muốn nó rời đi thì phải cho nó sự kích thích lớn hơn nữa. Bàn tử lấy ra khẩu súng tự động, khẩu súng đã bị rạn nứt. Chúng tôi dựa sát vào đi đến bên bãi đá bên cạnh, dùng dây giày buộc chặt vết rạn trên cò súng, cắm khẩu súng vào trong lưu xa. Bàn tử mở ra ba lô của mình, đem những thứ không cần dùng toàn bộ móc đi ra, gắt gao đè chặt khẩu súng, sau đó nháy mắt ra hiệu cho tôi. Tôi biết anh ấy muốn làm gì, vì thế gật đầu, lập tức chuẩn bị thật kỹ. Bàn tử giật mạnh dây giày, súng tự động lập tức khai hỏa, nháy mắt đạn đã trực tiếp đánh vào mật lạc đà. Màu xanh tung tóe văng khắp nơi, mật lạc đà cơ hồ từ trên đỉnh động rơi xuống, nặng nề mà ngã vào bãi đá. Tôi cùng bàn tử lập tức dán chặt người lên bãi đá, liền thấy súng tự động không ngừng phun ra ngọn lửa. Ba lô vốn không thể ngăn được sức giật, đạn bay loạn, không ngừng đánh vào bãi đá và người quái vật. Quái vật kia rốt cuộc cũng nổi điên rồi. Tôi nhìn thấy một cái bóng đen thật lớn cơ hồ từ trên bãi đá nhào xuống dưới, cùng một cái tay liền đem súng máy chỗ xa hố ném lên trời. Súng tự động bay lên không trung phun ra ngọn lửa bắn ra viên đạn cuối cùng, trực tiếp bắn lên đỉnh đầu bàn tử. Đá vụn văng khắp nơi, may mà bàn tử phản xạ có điều kiện rút đầu lại, nếu không sẽ không có cái gì linh thiêng hết. Súng tự động đập vào một bên trên cây cột, tức khắc bể thành vài mảnh rồi hoàn toàn tắc tịt. Bàn tử bị viên đạn cuối cùng dọa cho mất hồn, tôi liền phủi cát ra vỗ vỗ mặt anh ấy để anh ấy bình tĩnh. Tiếp theo hai người liền nhanh chóng leo lên bãi đá. Vừa đi lên, tôi liền nghe được trên đỉnh nổ lên một tiếng. Nhìn lại thì con quái kia một lần nữa nhảy lên và mạnh vào đỉnh, giống như là đang phát điên treo lên đỉnh, quay lại hướng tới bãi đá phong tới. Vô số mảnh xương nhỏ rơi xuống dưới, đồng môn kia lại phát ra âm thanh. Lòng tôi nói không xong, quái vật kia hiển nhiên đã hoàn toàn nổi điên trở lại cái cổng tò vò mà đánh vào. Tôi không quản được nhiều như vậy, liền điên cuồng chạy xông ra ngoài. Bàn tử chạy phía sau lập tức đã bị quái vật chặn lại. Tôi quát to một tiếng, bàn tử! Vừa định ló ra nhìn thế nào, quái vật kia duỗi tay vào theo cổng tò vò, tát một cái đem tôi đánh bay đi. Tôi lăn một vòng rồi lập tức đứng lên, liền thấy bàn tử quả nhiên đã nằm trên cánh tay quái vật, dùng hết sức ghim chặt thiết thứ vào quái vật, nhắm chặt hai mắt. Tôi vội gọi to, mau buông tay! Bàn tử lúc này mới mở to mắt, hiện giờ cũng không cần anh ta buông tay, anh ta lập tức bị quăng ra lăn đi ngay tại chỗ. Tôi há mồm thở dốc, nhưng cái tay kia đang không ngừng vói vào, đập lên mặt. Chúng tôi càng lùi ra xa.

Nếu hai người phải chết thì cùng chết, xong hết mọi chuyện, như vậy sẽ không phiền phức quá nhiều. Bàn tử lấy đèn pin gõ gõ, từng chút đem lớp bột phấn ở bên trong trang bị từ từ dày xuống sạch sẽ, thì thấy đã rất nhiều túi trang bị đã mở ra. Anh ấy đi tới kiểm kê lại một chút rồi nói, mặt nạ phòng độc, đèn pin cũng không có, bọn họ hẳn ở chỗ này bỏ bớt lại trang bị xuống, sau đó đem những thứ gọn nhẹ đi thăm dò.